Chương 31. Tâm can đau Bắc Hà tán nhân. Dù cho cái kia con đường tu hành bên trên sẽ gặp phải Tô Thị A Thập Lục khủng bố như vậy lôi kiếp lại như thế nào? Cho dù là càng lớn kiếp nạn, lại có thể thế nào? Đáp án còn phải nói gì nữa sao? Dù là có vô số đếm không hết nguy hiểm, dù là có đủ loại kiếp nạn, dù là lúc nào cũng có thể sẽ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, nhưng mà ầm ầm sóng dậy nhân sinh như thế nào phổ thông cuộc đời bình thường có thể sánh được. Đã sớm sáng tỏ tịch chết, nhưng vậy, hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. Trừ phi là còn sống chờ chết nát người hoặc là nhát như chuột hạng người. Nếu không lại có ai sẽ vứt bỏ một cái cơ hội như vậy. Cửu Châu Nhất Hào quần công chính tốt có người đang tán gẫu. Là Vũ Nhu Tử đang cùng Bắc Hà tán nhân giảng thuật thì một nhóm đại khái đi qua. Như thế nào gặp gỡ Tống tiền bối? Như thế nào tìm đến Dược Đăng Tử? Như thế nào bắt được Linh Dược? Nhìn thấy Vũ Nhu Tử tại tuyến lúc Tống Thư Hằng trong lòng đột nhiên bình tĩnh rất nhiều. Ngón tay của hắn tại bàn phím nút Enter bên trên trùng điệp đánh xuống. Tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trên tóc mình đầu thứ nhất tin tức. Thư Sơn áp lực đại. Các tiền bối tốt. Rất phổ thông thăm hỏi một câu, bất quá làm vì một người mới, dạng này mở màn hẳn là vừa vặn a. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Là vị tiền bối nào thượng tuyến rồi? Tiền bối ngươi cũng tốt. Vũ Nhu Tử cô nương này vừa lúc ở tuyến, đối với nàng mà nói phàm là trong đám người ngoại trừ Tô Thị A Thập Lục, bên ngoài đều là tiền bối. A, Thư Sơn áp lực đại. Bắc Hà tán nhân hơi kinh ngạc. Hắn nhớ ký hơn 10 ngày trước đi, chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân không cẩn thận thêm sai rồi một phàm nhân. Nhưng đối phương một mực không có ngoi đầu lên nói chuyện, Bắc Hà tán nhân kém chút đều quên trong đám có như thế một người. Bản lấy đối phương chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này trong đám lui ra ngoài. Tất lại không biết trong đám người là tu chân giả. Nhìn cái này nói chuyện phiếm nội dung nhất định sẽ coi là tiến vào bệnh tâm thần quần. Sau đó quả quyết lui quần đi. Không nghĩ tới cái này Thư Sơn áp lực đại đã lâu như vậy còn ở tại trong đám. Mà lại mới mở miệng liền lấy tiền bối xưng hô, ra hỏa này là phát hiện trong đám đặc thù sao? Thư Sơn áp lực đại. Bắc Hà tiền bối chào ngài. Vũ Nhu Tử, cảm ơn ngươi hai dương dược liệu. Ai? Là Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử lập tức kịp phản ứng, rất vui vẻ nói. Nàng một mực không tìm được trong đám vị tiền bối nào tục ra tên gọi là Tống Thư Hàng. Không nghĩ tới hôm nay Tống tiền bối vậy mà thượng tuyến. Thư Sơn áp lực đại. Vũ Nhu Tử, ngươi gọi ta Thư Hàng đi. Ta chỉ là ngoài ý muốn bị Hoàng Sơn chân quân gia nhập quần người bình thường. Nói đến ta vì sao lại bị lầm thêm, hay là bởi vì ta nói chuyện phiếm tài khoản chỉ cùng ngươi kém một chữ xấu nguyên nhân. Vốn định thêm bạn Hoàng Sơn chân quân, lầm tăng thêm ta. A, Tống tiền bối vừa nói như thế, ta mới phát hiện nguyên lai mã số của chúng ta chỉ kém một chữ số đây. Chúng ta quả nhiên rất hữu duyên nha. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Cô nương này xem ra nhất thời nửa khắc là không đổi được. Tống tiền bối xưng hô này. Bắc Hà tán nhân nhìn đến đây hiểu được. Vũ Nhu Tử cô nương này nói tại Giang Nam thị lúc gặp gỡ. Trong đám hảo tâm Tống Thư Hằng tiền bối. Chính là cái này Thư Sơn áp lực đại. Mà đối phương vừa lên quần về sau. Lấy tiền bối xưng hô mọi người cũng có thể nói thông. Thư Hằng tiểu hữu. Ngươi đã bắt đầu ở trong đám phát tin tức. Đã nói lên ngươi từ trên thân Vũ Nhu Tử nhìn rơi ra cái gì vậy đi. Bắc Hà tán nhân kèm theo cái mỉm cười biểu lộ. Hoàng Sơn chân quân quái tượng giống như thật sự rất lợi hại. So đồng quái tiên sư tiện nhân kia lợi hại vạn lần. Cái này tiểu hữu quả nhiên cùng trong đám người hữu duyên. Bất quá đương sơ vì cái gì Hoàng Sơn chân quân không chịu nói quái tượng kết quả. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Tống tiền bối từ trên người ta có thể nhìn ra thứ gì? Thư Sơn áp lực đại. Thật muốn nói lời. Hoàn toàn chính xác cùng Vũ Nhu Tử có quan hệ rất lớn. Đang trợ giúp nàng tìm kiếm Dược Đăng Tử lúc. Ta đích xác cảm giác nàng và người bình thường có khác nhau rất lớn. Nhưng trọng yếu nhất chính là nàng hôm nay gửi tới hai dương. đơn giản hóa thối thể dịch. Dược liệu, ta vừa rồi thử theo dược sư đan phương thử một lần. Vừa rồi lại nuốt một cái đan dịch. Ồ, ngươi chẳng lẽ thành công luyện ra thối thể dịch? Bắc Hà tán nhân kinh ngạc nói. Một cái bình thường phàm nhân. Đạt được Vũ Nhu Tử tặng dược liệu. Sau đó án lấy thối thể dịch đan phương. Tại không ai chỉ đạo tình huống dưới. Liền thành công luyện ra đan dịch. Luyện đan dược lúc nào biến dễ dàng như vậy? Hoặc là nói cái này Tống Thư Hàng trên người có vô cùng kinh khủng khí vận, vận khí nghịch thiên. Khí vận nói chuyện huyền diệu khó giải thích, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận sự tồn tại của nó. Bắc Hà tán nhân liền biết một cái khí vận nghịch thiên hạng người. Tên kia cái gì đều không cần làm. Nếu như không có tiền, liền có thể ra ngoài đi dạo bên trên một vòng. Nhặt tiền nhặt được nương tay. Một chuyến ra ngoài liền đầy đủ hắn tiêu xài mấy ngày. Chỉ tiếc, rõ ràng có được cường hãn như thế khí vận, nhưng không có một tia thiên phú tu luyện. Nếu không Bắc Hà tán nhân vô luận như thế nào cũng phải thu hắn làm đệ tử. Vũ Nhu Tử đồng dạng kinh ngạc nói. Tống tiền bối, dược liệu của ta hẳn là buổi trưa hôm nay tả hữu mới đến a. Tính toán ra, nhiều nhất chỉ luyện một lò đan dược thời gian. Tiền bối hẳn là một lần liền thành công rồi. Ta không biết mình là thành công hay là thất bại. Mặc dù là án lấy trên phương thuốc trình tự từng bước một tiến hành. Nhưng đến thứ 41 vị dược tài lúc. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Tống Thư Hằng lại nói tiếp. Cuối cùng ta chỉ lấy được 50 tả hữu thối thể dịch. Ta thử phục dụng một điểm thân thể đạt được rất lớn cường hóa. Bất kể là thị lực, cường độ thân thể, sức chịu đựng vẫn là khí lực toàn phương diện đạt được cường hóa. Có được trở lên đặc thù, không hề nghi ngờ, ngươi luyện chế thành công. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, tối đa cũng chính là ngươi luyện chế thối thể dịch phẩm chất kém chút mà thôi. Bắc Hà tán nhân khẳng định nói. Chất lỏng tôi làm cơ sở nhất dược dịch thuốc kháng tính rất thấp. Cho nên cùng cao giai đan dược khác biệt cái này, nó đối phẩm chất yêu cầu không lớn. Coi như luyện được phẩm chất khá thấp, dùng nhiều một số cũng có thể sinh ra đồng dạng hiệu quả. Đây cũng là dược sư đơn giản hóa thối thể dịch dược hiệu chỉ có đời cũ 1/2. Nhưng như cũ bị trong đám tất cả mọi người khẳng định nguyên nhân. Nếu như là cao đẳng cấp đan dược, phẩm chất kém một bước, hiệu quả liền sẽ có tự nhiên có khác. Đồng thời cũng rất khó bằng lấy số lượng đi trồng chất dược lực. Càng là cao giai đan dược, thuốc kháng tính liền càng mạnh. Mà cao giai đan dược, phẩm chất kém một bước, liền cần trên 100 mai đây phẩm chất đan dược đi chống đỡ. Phục dụng càng nhiều, thuốc kháng tính liền càng mạnh. Dần dà, loại kia cao giai đan dược đối người tu luyện liền không có hiệu quả. Tương đối mà nói, kỳ thật ta càng muốn biết Thư Hàng tiểu hữu ngươi luyện ra thối thể dịch luyện mấy lô, mấy lần thành công. Bắc Hà tán nhân tò mò hỏi. Mấy lô? Hẳn là chỉ có một lò đi. Bởi vì ta cũng chỉ có một lò vi ba mà thôi. Tống Thư Hằng rất thành thật trả lời. Hắn lời còn chưa nói hết, Vũ Nhu Tử đồng thời nói tiếp. Số lần tống tiền bối hẳn là chỉ có một lần. Bởi vì dược liệu của ta đưa đến sau đến bây giờ, đoán chừng chỉ qua 5-6 tiếng. Một lò còn một lần liền thành công rồi. Bắc Hà tán nhân đột nhiên cảm giác mình đầu gối có chút mềm, rất muốn quỳ xuống đất khóc sống. Hắn là tán nhân, mới vào tu hành lúc hết thảy đều dựa vào chính mình. Năm đó hắn luyện chế thối thể dịch lúc thất bại bao nhiêu lần. Đã căn bản nhớ không rõ. Tóm lại hắn thất bại rất nhiều lần thất bại đến táng ra bại sản mới mò tới thối thể dịch luyện chế pháp môn. Mặc dù nói hắn lúc ấy luyện chính là lão bản phức tạp thối thể dịch, nhưng người so với người làm người ta tức chết a. Lại nói cái kia lò vi ba là cái vật gì? Loại sản phẩm mới lò luyện đan sao? Chẳng lẽ là Vũ Nhu Tử nha đầu kia còn đưa Thư Hàng tiểu hữu một cách đan lô? Hẳn là cái này kiểu mới hào lò có thể tăng cường xác suất thành công. Nghĩ tới đây Bắc Hà tán nhân thử nghiệm hỏi. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi mới vừa nói lò vi ba chẳng lẽ là kiểu mới hào lò luyện đan? À, có cái này loại hình lò luyện đan sao? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Nhìn thấy Vũ Nhu Tử hồi phục lúc, Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy mình tâm can ẩm ẩm đau xót. Hắn có loại dự cảm Tống Thư Hằng tiếp xuống hồi phục sẽ để cho hắn nước mắt ngược dòng. Tống Thư Hằng nhìn về phía trong phòng bếp cái kia lò vi ba, ngón tay tại trên bàn phím sao động. Không, chỉ là một cái uy chấn công ty sản xuất ra dụng hình số 12 lò vi ba. Thứ, tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 32. Tán tu cùng môn phái. Chương 32. Tán tu cùng môn phái. Lò vi ba, không phải lò luyện đan. Chính là cái kia nấu đồ ăn dùng lò vi ba. Bắc Hà Tán Nhân cảm giác mình huyết áp có chút tiêu thăng. Tống Thư Hằng không có ý tứ trả lời. Đúng thế. Ha ha, không hổ là Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói. Cái kia đan lô đâu? Ngươi dùng cái gì đan lô? Bắc Hà Tán Nhân gấp hỏi tiếp. Ách, lò luyện đan không nên nói, hẳn là nồi lẩu bồn đi. Tống Thư Hằng cảm giác có chút ngượng ngùng. Phong cách vẽ cùng tiên hiệp phong cách không khớp. Hắn rất không có ý tứ. Nồi, lẩu, bồn. Hình hảo gì lò luyện đan. Không. Các loại dưới để cho ta lánh tính một chút. Ngươi đừng nói cho ta cái kia nồi lẩu bồn chính là cái kia ăn lẩu dùng nồi a. Bắc Hà Tán Nhân dùng sức gõ ra mấy chữ này. Hừm, chính là cái kia. Tống Thư Hằng khẳng định nói. Bắc Hà Tán Nhân một chuỗi im lặng tuyệt đối. Bắc Hà Tán Nhân cho rằng a. Mình những năm này luyện đan kinh nghiệm quả nhiên toàn sống đến chó trên người. Người ta lần thứ nhất luyện đan. Dùng lò vi ba thêm nồi lẩu đều có thể luyện ra thối thể dịch. Mà hắn hiện tại 10 lô cũng còn muốn thất bại một lượng lô đây. Thật lâu hắn lên tiếng nói. Ta có thể bảo nói tục sao? Ta dựa vào. Cuồng đao tam lãng đã trước một bước phát nổ. Ta dựa vào. Đồng quái tiên sư ngay sau đó đuổi theo. Ta dựa vào Túy Nguyệt cư sĩ bảo trì đội hình. Nói lên Túy Nguyệt cư sĩ, tựa hồ cũng là thường xuyên lại ở trong đám xuất hiện ít. Hẳn là một cái rất sinh động tiền bối. Nhưng không biết vì cái gì, Tống Thư Hằng mỗi lần nhìn thấy hắn phát biểu lúc luôn cảm giác nhìn rất quen mắt. Nhưng xoay đầu lại liền sẽ đem hắn quên. Hỗn đàn, ba người các ngươi đều dựa vào xong, ta dựa vào cái gì đi? Bắc Hà Tán Nhân buồn bực nói. Nhìn tuyệt chiêu của ta. Dược sư, là thời điểm ngươi ra tay, dược sư huynh. Đến ngay đây. Dược sư xông ra, hắn vẫn ở nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Sau một lúc lâu, hắn xóa xóa viết viết lại nhẫn nhịn một câu đi ra. Tiểu hữu, có thể miêu tả hạ ngươi luyện dược quá trình sao? Đặc biệt là ngươi mới vừa nói thứ 41 vị thuốc tề lúc ngoài ý muốn. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên. A, Tống tiền bối, một bước này ta cũng đặc biệt muốn biết, ta đều nhiều lần thua ở một bước này lên. Có Vũ Nhu Tử tại, Tống Thư Hằng rất nhẹ nhàng gia nhập Cửu Châu số một quần nói chuyện phiếm bên trong. Không có có một tia đột ngột. Đương nhiên, cái này cùng hắn lặn xuống nước hơn 10 ngày. Đối trong đám tính cách của người rõ như lòng bàn tay cũng khá liên quan. Không có vấn đề. Ta liền ước chừng miêu tả một chút. Tống Thư Hằng nói. Ta đầu tiên là trong nồi thả nhân sâm cắt miếng. Sau đó tăng thêm một bầu nước. Đợi chút nữa thêm nước. Dược sư tốc độ tay đại bảo hỏi. Tại sao phải thêm nước? Bởi vì nếu như không thêm nước. Nhân sâm cắt miếng thả trong nồi đốt sẽ thiêu khô a. Tống Thư Hằng đáp. Nhưng trong lòng thì minh bạch. Trong đám người luyện thối thể dịch quả nhiên là không cần thêm nước. Há, cũng đúng. Ngươi dùng chính là lò vi ba cùng nồi lẩu bồn. Bắc Hà Tán Nhân cảm thán nói. Vì cái gì biết rồi chân tướng về sau, ta cảm giác lá gan càng phát ra đau đớn. Dược sư cũng yên lặng gật đầu. Có đạo lý. Ngươi tiếp tục bước đầu tiên thêm nước hẳn là sẽ không đối đằng sau tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Theo Tống Thư Hằng bắt đầu miêu tả, trong đám tất cả tiền bối trong đầu đều hiện lên như thế một cái hình ảnh. Tên là Thư Sơn áp lực đại. Có nho sinh khí chất nam tử, ngồi ngay ngắn ở lò vi ba bên cạnh. Lại ở phía trên để lên nồi lẩu. Lại nghiêm túc đầu nhập tôi thể tôi phối phương dược liệu. Bắt đầu luyện chế đan dịch. Vì cái gì luôn có loại cảm giác kỳ quái. vì Mao luyện đan muốn cùng lò vi ba cùng nồi lẩu dính líu quan hệ à. Tống Thư Hằng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đem chính mình tiếp xuống luyện đan trình tự giản lược miêu tả đi ra. Cũng bổ sung bên trên mình đối lửa đợi. Thời gian lý giải cùng kinh nghiệm. Đồng thời một số tại luyện thối thể dịch lúc gặp gỡ vấn đề cũng thừa cơ miêu tả đi ra. Nghe Tống Thư Hằng miêu tả. Gặp hắn một chút xíu đem chính mình cải tiến qua đan phương phân tích ra. Dược sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn đây có loại cao sơn lưu thủy gặp chi âm cảm giác. Thẳng đến thứ 41 vị dược tài lúc. Trong nồi thối thể dịch đột nhiên tuôn ra hôi thối cùng mùi khét. Trong nồi dược dịch số lượng cấp tốc bốc hơi. Trong chớp mắt liền thiếu đi khoảng 1/5. Tống Thư Hằng trả lời. Đến một bước này lúc, ta không thể nào hiểu được nguyên nhân. Chỉ có thể suy đoán đây là một loại nào đó thuốc dẫn. Ta cũng gặp gỡ qua tình huống như vậy, sau đó rất nhanh dược dịch liền bốc hơi làm. Vũ Nhu Tử kêu lên. Bổn thiên sư cũng là như thế. Đồng quái tiên sư gật đầu nói. Bọn hắn cũng không phải là luyện đan sư. Bất quá làm người tu luyện. Luyện một số đê giai phổ thông đan dược vẫn là không thành vấn đề. Bởi vì cái này một vị thuốc chính là kíp nổ. Một đầu nhập liền đại biểu cho sau cùng chiết xuất bắt đầu. Mà các ngươi ban sơ lúc chế thuốc hỏa hầu thời gian nắm giữ không đủ lúc. Thứ 41 vị kíp nổ dược liệu đầu nhập, liền sẽ tạo thành loại tình huống này. Muốn tránh cho cần kinh nghiệm tích lũy, không có đường tắt. Dược sư trả lời. Đồng dạng, nếu là phát sinh loại tình huống này, chỉ có thể bằng kinh nghiệm cùng nhãn lực đi giải quyết. Tống Thư Hằng tiểu hữu, ngươi là như thế nào độ qua cửa ải này? Dược sư hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn dược dịch bị cấp tốc bốc hơi. Trước hết tăng thêm một bầu nước. Hy vọng có thể hóa giải một chút bốc hơi tốc độ. Tống Thư Hằng hồi ức nói. Lại thêm nước nha. Có lẽ này cũng là rất không tệ làm dịu phương pháp. Sau đó thì sao? Thêm nước cũng chỉ có thể làm dịu chỉ ngọn không chỉ gốc. Dược sư hỏi. Đồng thời trong lòng của hắn suy tư thêm nước tính thực dụng. Bất quá hắn nghĩ càng nhiều. Nếu như gặp gỡ loại tình huống này. Đem nước đổi thành một số đặc chế dược dịch. Có lẽ có thể tốt hơn làm dịu dược dịch bốc hơi. Sau đó ta thẳng thắn đem cuối cùng 4 vị dược tài toàn bộ đầu nhập, tăng lớn hỏa lực mãnh liệt đốt. Cuối cùng nắp nồi bị vọt lên, nửa nồi thối thể dịch cuối cùng còn lại 50 tả hữu. Tống Thư Hằng trả lời. 50, nếu như ngươi thì không phải hải nhi dùng cái chủng loại kia, 50 đã rất nhiều. Bắc Hà tán nhân thở dài. Dưới tình huống bình thường, một lần thối thể dịch cuối cùng có thể lấy được là 30 tả hữu. Dược hiệu so với trước đây như thế nào? Nha! Ta quên ngươi là lần đầu tiên luyện thối thể dịch. Dược sư buồn bực nói. Ta đi xuống trước theo phương pháp của ngươi luyện chế một lần, có kết quả sau phát biểu nữa ý kiến của ta. Nói xong, dược sư lô đi. Ha ha, tại đối phương diện chế thuốc, dược sư huynh luôn luôn tính nôn nóng. Chờ hắn luyện chế hoàn thành rồi nói sau. Nếu như theo hắn nói, ngươi phương pháp luyện chế có thể trở thành mới đơn giản hóa thối thể dịch. Đám kia bên trong về sau sẽ dùng đến như ngươi loại này phương pháp chế thuốc người. Liền phải thiếu ngươi một phần nhân tình. Phần nhân tình này đối với ngươi mà nói đơn giản tuyệt không thể tả. Bắc Hà tán nhân phát cái khuôn mặt tươi cười. Tống Thư Hằng tới này cách trong đám phát biểu, vậy liền đại biểu cho hắn muốn tiếp xúc, tu chân. Trên thực tế từ hắn luyện chế thối thể dịch, phục dụng về sau. Hắn liền đã coi như là một chân bước vào tu chân thế giới. Như vậy Thư Hằng tiểu hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bắc Hà tán nhân nói, nguyên bản những này hẳn là muốn chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cùng ngươi giải thích. Dù sao ngươi là hắn gia nhập. Cũng là hắn cảm giác cùng ngươi hữu duyên mới lưu lại ngươi. Bất quá hôm nay nhà hắn cái kia đại yêu khuyển lại phát cáu, cho nên ta đến làm thay đi. Hoàng Sơn thật quân ra cái kia đại yêu khuyển tựa hồ rất có cá tính a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đã lựa chọn bước vào tu hành đường, cái kia có một số việc ta nhất định phải để ngươi biết. Tu hành một đạo cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy nhẹ nhõm. Ở giữa có vô số kiếp nạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Ta biết đại khái, hơ thì trận kia lôi kiếp, ta rất xa thấy qua. Tống Thư Hằng đáp. Vũ Nhu Tử bổ sung giải thích nói. Tống tiền bối nơi ở cùng hơ thì rất gần, cùng thì cũng rất gần. Liên A thập lục lôi kiếp ngươi đều biết, xem ra cái này từ nhập quần đến bây giờ, ngươi một mực chú ý chúng ta. Bắc Hà tán nhân trêu vẹo nói. Ha ha. Tống Thư Hằng không có ý tứ cười nói. Hắn cũng không thể nói mình ngay từ đầu là đem tất cả mọi người khi Chu U giao người bệnh. Mỗi ngày xem bọn hắn việc vui a. Đã ngươi đã có chuẩn bị tâm lý, vậy ta cũng liền thẳng vào chủ đề đi. Bắc Hà tán nhân tiếp tục nói. Thư Hằng tiểu hữu đã ở lại đây quần, hiển nhiên là muốn từ chúng ta nơi này biết được tu chân phương pháp. Như vậy, ấm lấy chúng ta Cửu Châu quần truyền thống, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Tán tu, hoặc là gia nhập trong đám một vị tiền bối môn phái. Cửu Châu nhất hào quần tăng thêm nhiều người như vậy, tự nhiên có mình một bộ hành vi phương pháp xử sự. Bất quá sống Thư Hằng dạng này thuần người mới, không có chút nào hiểu tu luyện thật đúng là cái thứ nhất. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 33. Tu chân ngay tại đầu ngón tay phía dưới. Chương 33. Tu chân ngay tại đầu ngón tay phía dưới. Vũ Nhu Tử lập tức kêu to nói. Tống tiền bối gia nhập chúng ta Linh Điệp Đảo đi. Chúng ta Linh Điệp Đảo tài nguyên phong phú. Công pháp cường đại. Mà lại có ta ở đây. Có thể bảo bọc tiền bối. Vũ Nhu Tử đừng ngắt lời, trước hết để cho ta nói xong. Bắc Hà tán nhân nói. Vũ Nhu Tử ngượng ngùng rụt trở về. Cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Tống Thư Hằng dò hỏi. Bắc Hà tán nhân. Đều có các chỗ tốt cùng chỗ xấu. Nhưng nói tóm lại, môn phái ưu thế so tán nhân muốn lớn hơn nhiều. Cho nên trước tiên nói một chút gia nhập môn phái đi. Gia nhập môn phái liền sẽ có chuyên môn sư phụ chỉ đạo ngươi tu luyện. Truyền thụ kinh nghiệm. Thật to tránh khỏi ngươi lúc tu luyện sai lầm. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đồng thời chỉ cần ngươi có thiên phú, đủ chăm chỉ, tài nguyên, công pháp, tu luyện động thiên cũng sẽ không thiếu. Cùng so sánh, cái lựa chọn này càng thích hợp toàn tâm toàn ý người tu luyện. Nhưng là, gia nhập môn phái ngươi liền phải tuân thủ môn quy. Vì môn phái hiệu lực. Dù sao không có quy tắc không toa thuốc tròn. Ngươi tiếp nhận môn phái nhiều như vậy tài nguyên. Sẽ vì môn phái hiệu lực. Đặc biệt là giống Thông Huyền đại sư bọn hắn môn phái tiến vào liền phải cạo trọc. Vẫn phải thủ các loại Phật môn quy tắc. Hơn nữa còn phải cùng phàm tục ở giữa người thân cáo biệt. Vất vả tu luyện tới xuất sư mới thôi. Vận khí không tốt cả một đời đều lại không gặp được song thân. Bắc Hà tán nhân khi còn bé kém chút bị ngoặt đi làm tiểu hòa thượng, đối Phật môn hiển nhiên oán niệm nồng hậu dày đặc. Vân Du Tăng Thông Huyền ngoi đầu lên, phát cái cười ngây ngô biểu lộ. Bắc Hà tán người lập tức nói bổ sung. Hoa ha ha! Kỳ thật không chỉ là Thông Huyền đại sư môn phái. Môn phái khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cần cùng người thân cáo biệt. Dù sao môn chỉ trích năm bè bảy mảng cần các đệ tử ở bên trong môn phái sinh hoạt. Không có xuất sư, rất ít có thể ra ngoài hoạt động. Vân Du Tăng Thông Huyền lại phát cái nhích miệng cười biểu lộ. Hóa ra vị đại sư này trước đó cười ngây ngô biểu lộ là uy hiếp Bắc Hà tán nhân. Không có nỗ lực lại sao có hồi báo, chính nên như vậy. Tống Thư Hằng lý giải. Nhưng trong lòng của hắn đã biết. Gia nhập môn phái không thích hợp bản thân. Chí ít không thích hợp mình bây giờ. Hắn còn không có làm tốt cùng người thân ly biệt quê hương đi chuyên môn tu hành chuẩn bị. Hắn trên thế giới này còn có lưu luyến. Tống tiền bối, chúng ta Linh Điệp Đảo ở phương diện này tự do nhiều. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới tam phẩm hậu thiên chiến vương cảnh giới. Liền có thể hàng năm rời đi Linh Điệp Đảo một đoạn thời gian. Mà lại có ta ở đây. Ta có thể vì tiền bối ngươi tranh thủ đến càng lớn độ tự do. Vũ Nhu Tử còn đang ra sức chào hàng Linh Điệp Đảo. Tạ ơn. Tống Thư Hằng chân thành nói. Bất quá, tam phẩm hậu thiên chiến vương không phải bình thường xa xôi. Vũ Nhu Tử bị trong đám người coi là thiên tài. Nàng từ nhỏ bắt đầu tu luyện đến hiện tại đã hơn 20 tuổi. cũng mới tam phẩm hậu thiên chiến vương cảnh giới. Tống Thư Hằng cho là mình tuyệt đối không phải thiên tài. Muốn là mình 40-50 năm sau mới đến cái này cảnh giới. Trên cơ bản xem như cùng Tống Mụ Mụ Tống Ba Ba thiên nhân vĩnh cách đi. Khụ khụ. Sau đó ta lại nói cho ngươi nói tán tu đi, ngươi nên đã nhìn ra, ta chính là tán tu. Bắc Hà tán người cười nói. Cùng gia nhập môn phái so ra. Tán tu không có lão sư chỉ đạo tu luyện. Không có tài nguyên. Không có tu luyện đồng thiên phúc địa. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là vô câu vô thúc tự do a. Tán tu rất vất vả. Bắc Hà tán nhân tại tán tu bên trong xem như vận khí tương đối tốt. Hắn tuổi trẻ lúc cùng Tô Thị A Thất kết giao làm hảo hữu. Thù hắn rất quan tâm. Sau lại tại A Thất dưới sự đề cử gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần. Tại bọn này bên trong, hắn như cá gặp nước. Thực lực đã đạt 5 phẩm linh hoàng đỉnh phong. Kém một bước liền muốn tấn cấp. Đổi lại tán tu bình thường. Không có lão sư. Không có tài nguyên. Không có tình báo. Không có đồng thiên phúc địa. Tu luyện tới 2-3 phẩm cảnh giới sau liền cất bước vì gian. Thọ nguyên vừa đến liền phải hóa thành cho bụi. Tán tu kia công pháp, tài nguyên muốn từ nơi nào đạt được. Tống Thư Hằng cảm giác tán tu quả thực là tiền đồ xa vời. Ha ha, nếu như ngươi không có gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần, ta sẽ đề cử ngươi đi tìm một môn phái gia nhập. Dù sao tán tu thực sự quá khó khăn. Hiện tại không thể so với năm đó. Trong thế tục muốn tìm linh đan dược liệu thực sự khó khăn trùng điệp. Nhưng là Cửu Châu Nhất Hào quần là rất đặc thù quần. Nơi này chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cùng cách khác một số thực lực cao cường tiền bối kinh nghiệm sẽ để cho trong đám thành viên giúp chút chuyện nhỏ. Ngươi liền có thể từ chân quân bọn hắn nơi đó đạt được một số ngươi muốn thù lao. Đây cũng là trong đám các tiền bối dìu dắt hậu bối phương pháp. Lại hoặc là phổ thông quần viên cần muốn trợ giúp lúc. Ngươi nếu như có thể giúp chút gì không cũng có thể được một số hồi báo. Tựa như Vũ Nhu Tử lần này, ngươi lấy được 2 dương dược liệu. Đương nhiên, giống Vũ Nhu Tử ra tay như thế hào phóng bại gia cô nương cũng không thấy nhiều. Ngươi đừng nghĩ mỗi lần đều dễ dàng đến nhiều như vậy dược liệu thù lao. Bắc Hà tán nhân trêu vẹo nói. Bắc Hà tiền bối. Ta mới không có bại gia. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử phát cái giận biểu lộ. Tống Thư Hằng não bổ cô nương này phồng má giúp tức giận bộ dáng khả ái, khẳng định rất manh. Bắc Hà tán nhân cười. Cho nên nếu như ngươi lựa chọn tán tu lời nói, liền nhiều tại trong đám lộ diện. Chỉ cần ngươi đủ chăm chỉ, bất kể là công pháp, đan dược, tài nguyên, ngươi cũng có thể chậm rãi đạt được. Kỳ thật nói thật Cửu Châu Nhất Hào quần đã đơn giản một môn phái hình thức ban đầu. Tống Thư Hằng nghe đến đó, đã tâm động không ngừng. Trong thời gian ngắn tán tu thật là thích hợp cho hắn nhất phương thức. Bắc Hà tán nhân. Như vậy, môn phái hoặc là tán tu, ngươi lựa chọn như thế nào? Bắc Hà tán nhân nói xong đồng quái tiên sư lại tiếp lời gốc dạ, nói bổ sung. Thư Hằng tiểu hữu, việc quan hệ ngươi tương lai con đường tu chân cho nên, ngươi không cần phải gấp gáp làm ra lựa chọn. Tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ một chút, thận trọng lựa chọn, miễn cho về sau hối hận của mình. Tạ tạ tiền bối, ta minh bạch. Ta lựa chọn tán tu. Tống Thư Hằng sớm đã suy nghĩ kỹ càng. Ngươi không còn nhiều suy tính một chút. Một khi lựa chọn tán tu tương lai muốn lại gia nhập môn phái liền rất khó khăn. Đồng quái tiên sư nhắc nhở lần nữa. Môn phái dưới tình huống bình thường cũng không tuyển nhận tán tu. Dù sao từ một tờ giấy trắng bên trên vẽ tranh, so tại một chương vẽ xấu qua trên hình ảnh sửa chữa muốn dễ dàng nhiều. Mà lại đối với môn phái trung thành phương diện, tán tu càng không cách nào cùng nhỏ bồi dưỡng đệ tử so sánh. Không ổn định yếu tố quá nhiều. Cho nên, trừ phi là cách nào đó tán tu thiên phú quá siêu cường, hoặc là có một phương nào mặt năng khiếu. Nếu không có rất ít môn phái nguyện ý tuyển nhận tán tu. Đúng vậy, ta suy nghĩ kỹ càng. Tống Thư Hằng nghiêm túc trả lời. Cái này là hắn lựa chọn của mình, vô luận là tốt là xấu, hắn đều sẽ không hối hận. Đồng quái tiên sư nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Một lát sau, Bắc Hà tán nhân hồi phục. Thư Hằng tiểu hữu, đã ngươi lựa chọn tán tu, vậy ngươi bây giờ cần nhất chính là trúc cơ dùng luyện thể chi pháp cùng minh tưởng pháp môn. Lúc đầu theo chúng ta Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thói quen, muốn có được, liền phải trước phải bỏ ra cố gắng. Nếu như trong đám có tiền bối hoặc đạo hữu cần muốn trợ giúp, ngươi lại có thể giúp được việc. Cái kia song thành đạo hữu hoặc tiền bối yêu cầu về sau, ngươi liền có thể đạt được một số cần công pháp, tài nguyên. Bất quá, ngươi có chút đặc thù, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong còn chưa từng thêm qua người bình thường. Thực lực của ngươi quá yếu. Nếu không trước hết để cho ngươi trúc cơ, trong đám tiền bối hoặc đạo hữu cho dù có cần để cho người hỗ trợ địa phương, ngươi khả năng đều không thực lực đi làm. Dù sao giống Vũ Nhu Tử như thế, chỉ cần muốn giúp đỡ mang cái đường tình huống quá ít. Tu sĩ chỗ cần hỗ trợ, đại bộ phận đều cùng tu chân có quan hệ. Tống Thư Hằng phát cái ngượng ngùng tiếu dung. Cho nên, nếu như ngươi không ngại, ta trước tiên có thể dự chi ngươi một phần trúc cơ huyền pháp cùng minh tưởng pháp môn. Phối hợp với chính ngươi, thối thể dịch, đầy đủ để ngươi hoàn thành trăm ngày trúc cơ, chính thức tiến vào nhất phẩm dược phàm cảnh giới. Trúc cơ sau khi thành công ngươi, liền có thể hoàn thành một số trong đám đạo hữu cùng tiền bối nhiệm vụ. Cũng có thể có cơ hội hoàn lại ta dự chi. Đương nhiên, ta có thể dự chi đưa cho ngươi chỉ là nhất cơ sở nhất pháp môn tu luyện. Bắc Hà tán nhân lại bổ sung. Mặt khác, nếu như ngươi có thể lấy được khí huyết đan, còn có thể giảm mạnh trăm ngày trúc cơ cần thiết thời gian. Cửu Châu Nhất Hào quần vốn chính là cái giúp đỡ cho nhau vòng quan hệ, các tiền bối thường xuyên sẽ dìu dắt một chút hậu bối. Một bộ đối với các tu sĩ tới nói rất thường gặp công pháp cơ bản, dự chi cho hậu bối chính là tiện tay mà thôi. Dù sao Tống Giang Thư Hằng đã gia nhập cái này quần trở thành một vị tu sĩ là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà lại Bắc Hà tán nhân dự chi một bộ công pháp cơ bản về sau, liền thành Tống Thư Hằng nửa cái người dẫn đường. Phần ăn tình này đầy đủ Tống Thư Hằng ghi khắc cả đời. Về phần khác nửa cái người dẫn đường tự nhiên là đưa tặng hai dương dược liệu thổ hào Vũ Nhu Tử cô nương. Tống Thư Hằng nghe vậy trong lòng ấm áp. Cho dù là dự chi, cho dù là nhất cơ sở nhất tu luyện công pháp, đối tại hắn hiện tại tới nói là chân chính bức thiết thứ cần thiết. Ngón tay của hắn đặt tại trên bàn phím. Tiếp đó, hắn chỉ cần đưa vào mấy chữ tu chân, đại môn liền muốn chân chính hướng hắn rộng mở. Lúc này quần bên trong bắn ra một cái tin. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 34. Dược sư cùng thủ lao. Chương 34. Dược sư cùng thủ lao tin tức là Vũ Nhu Tử cô nương, nàng sung phong nhận việc. Bắc Hà tiền bối, dự chi Tống tiền bối công pháp cơ bản sự tình giao cho ta đi. Ta mặc dù mới tam phẩm cảnh giới, nhưng truyền thụ công pháp cơ bản tuyệt đối không có vấn đề. Ta vừa vặn muốn lại đi một chuyến Giang Nam khu. Nàng rất muốn mở mang kiến thức một chút Tống Thư Hằng dùng lò vi ba luyện chế thối thể dịch quá trình. Càng quan trọng hơn là, nàng muốn thừa dịp phụ thân không có về nhà trước lại trộm chuồn đi chơi mấy ngày. Cái gọi là ăn mà biết vị. Cô nương này hoàn toàn bị phía ngoài thế gian phồn hoa hấp dẫn. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy rời nhà trốn đi. Vũ Nhu Tử vừa dứt lời, cuồng đao tam lãng lập tức phát biểu. Ngoan ngoãn tại Linh Điệp đảo chờ ta trở về, ta sau một giờ lên đường, chẳng vạng tối liền đến Linh Điệp đảo. Sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện đương nhiên là Linh Điệp tôn giả. Xem ra, hắn còn đang chơi đùa cuồng đao tam lãng, không gấp nhà. Vũ Nhu Tử thè lưới, lặn xuống nước không còn dám phát biểu. Bắc Hà tán nhân phát cái khuôn mặt tươi cười, đây là đang nói móc cuồng đao tam lãng. Tống Thư Hằng cũng là mỉm cười, hắn nhẹ nhàng thở ra tại giới diện bên trên đưa vào mấy chữ. Phiền phức Bắc Hà tiền bối, ta cần dự. Chữ của hắn còn không có ấm xong, leng keng trong đám lại bắn ra một cái tin. Lần này là dược sư, hắn phát ngắn gọn hai chữ. Ta đi. Tin tức này quá không hiểu thấu, liên Bắc Hà tán nhân đều đoán không ra hắn muốn biểu đạt ý gì. Sau một lúc lâu, dược sư trả lời. Bắc Hà huyên truyền thụ Thư Hằng tiểu hữu công pháp sự tình, mời giao cho ta đi. lại là cả buổi sau. Dược sư, Thư Hằng tiểu hữu, ta vừa rồi sử dụng pháp thuật mô phỏng ngươi luyện chế thối thể dịch quá trình. Trong lúc đó nghĩ đến mấy cái rất có ý tứ khả năng. Đối với ta hoàn thiện đơn giản hóa thối thể dịch đan phương rất có ích lợi. Có một số việc trên mạng nói không rõ ràng. Ta nghĩ tự mình nhìn ngươi luyện một lần thối thể dịch. Sau đó ngươi hết sức trợ giúp ta hoàn thiện đơn giản hóa thối thể dịch đan phương. Ăn. Vô luận đến lúc đó ta thí nghiệm có thể thành công hay không, ta đều sẽ cho ngươi một phần thù lao không tồi làm vất vả phí. Ta chỗ này có một bộ luyện thể kiếm pháp cùng minh tưởng pháp môn. Dừng một chút về sau, hắn lại đưa vào nói. Kiếm pháp của ta cùng minh tưởng pháp môn so với Bắc Hà tiền bối muốn thoáng đỡ một ít. Đây là trần trụi dụ dỗ. Dược sư huyên có chỉ điểm Thư Hằng tiểu hữu dự định, như thế liền không thể tốt hơn. Bắc Hà tán người cười nói. Thư Hằng tiểu hữu còn không mau một chút đáp ứng dược sư huyên. Có miễn phí lão sư dẫn đạo ngươi trúc cơ, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bắc Hà tán nhân cảm giác Tống Thư Hằng khí vận quả nhiên phi phàm. Nói như vậy, tán nhân muốn trở thành tu sĩ khó khăn nhất hai bước chính là thối thể dịch cùng trúc cơ. Trúc cơ khó là bởi vì tán nhân nhập môn, phần lớn là đạt được một lượng quyển công pháp truyền thừa, tự học thành tài. Bởi vì không có sư phụ dạy bảo hoặc là công pháp không hoàn chỉnh. Dẫn đến tán nhân tại trúc cơ quá trình rất dễ dàng học sai. Không phí thời gian. Thối thể dịch liền càng không cần phải nói, tán nhân muốn thối thể dịch liền muốn mình đi sưu tập dược liệu. Không thể nói trước còn được bản thân luyện chế. Quá trình này chua thoải mái, một vị nào đó đã từng táng ra bại sản Bắc Hà tán nhân là không dám dư vị. Mà Tống Thư Hằng, trước có Vũ Nhu Tử đưa tặng dược liệu. Sau lại có dược sư muốn lấy dẫn đạo hắn trúc cơ làm thù lao. Tán tu nhập môn khó khăn nhất hai bước, mắt thấy hắn có thể tùy tiện vượt qua. Tạ ơn hai vị tiền bối. Tống Thư Hằng cảm kích nói, Cửu Châu nhất hào quần bên trong người quả nhiên đều là người tốt a. Thẻ người tốt quần phát. Thư Hằng địa chỉ. Dược sư hỏi. Tống Thư Hằng cấp tốc về. Giang Nam khu Giang Nam Đại học thành, ta ở tại học sinh ký túc xá. Đồng thời Tống Thư Hằng ánh mắt không khỏi hướng về máy tính bên trên chậu nhỏ cắm. Bên trong có gốc uốn lượn sinh trưởng thực vật. Giống như một đầu bàn long. Mũi nhọn có một loạt gai ngược. Rễ cây chỗ hiện lên màu tím đen. Là độc long thảo, dược sư trước đó tại trong đám phát cầu hỏi thăm dược thảo. Không biết dược sư tiền bối hiện tại còn cần hay không cái này độc long thảo. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Phương thức liên lạc. Dược sư lại hỏi. Tống Thư Hằng ngay lập tức đem mình số điện thoại di động phát đi lên. Dược sư, minh buổi sáng đến tìm ngươi. Tiếp đó, Tống Thư Hằng đều còn chưa kịp tới nói càng nhiều, dược sư đã cấp tốc lô. Vốn còn muốn cùng dược sư nói một chút độc long thảo thôi, chờ hắn đến sau rồi nói sau. Ngày mai buổi sáng sao? Tống Thư Hằng suy tư, mình ngày mai buổi sáng có khóa A. Thôi, thật sự không đi liền lại mời giả một buổi sáng đi. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn xin phép nghỉ cũng không ít, không quan tâm lại nhiều cách buổi sáng. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Mới vừa rồi bị lão cha dọa trở về Vũ Nhu Tử cô nương lại lặng lẽ ngoi đầu lên. Tống tiền bối, ngươi thật sự quyết định muốn đi tán tu đường sao? Cho dù có Cửu Châu nhất hào quần bên trong mọi người hỗ trợ, nhưng tán tu thật sự rất vất vả. Đây là hiện tại tương đối thích hợp phương pháp của ta. Tống Thư Hằng tiếu lấy hồi phục. Mặt khác Vũ Nhu Tử, ta bây giờ quay đầu nghĩ nghĩ. Hôm trước hai vị giáo sư nằm viện không phải ngẫu nhiên a. Ha ha ha ha, Tống tiền bối ngươi đang nói gì đấy, tuyệt đối là ngẫu nhiên ác. Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa nói qua láo. Vũ Nhu Tử nhanh chóng hồi phục. Đúng rồi, ta đại sư huyên đang kêu to, nhất định là có chuyện tìm ta. Tiền bối các ngươi chậm trò chuyện, ta trước hạ a. Nói xong căn bản không cho Thư Hằng hồi phục cơ hội, nàng cấp tốc lô. Tống Thư Hằng xoa cằm. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên a, ta liền nói đâu, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hai cái giáo sư đồng thời bởi vì cước bộ thụ thương nằm viện a. cảm giác có chút xin lỗi Nhân Thủy lão sư cùng Sở Mít giáo thủ a. Qua vài ngày có rảnh, muốn hay không vẫn an hạ bọn hắn. Dù sao cũng là bọn hắn thủ thương, mới đổi đến chính mình bồi Vũ Nhu Tử đi La Tín quảng trường, mới có thể có đến Vũ Nhu Tử hai dương dược liệu thù lao, mới có thể làm cho mình có cơ hội tiếp xúc đến tu chân thế giới. Nói trở lại, vừa rồi trong đám nói chuyện phiếm quá trình đơn giản giống như là đang nằm mơ. Nguyên bản tại tưởng tượng của hắn bên trong, muốn trở thành tu sĩ khẳng định đến đi qua trong đám tiền bối đủ loại khảo nghiệm. Sau đó cùng đường tăng thỉnh kinh giống như trải qua thiên tân vạn khổ, mới có thể có viện binh trường sinh chi pháp. Lại không nghĩ rằng trong đám tiền bối chẳng những không có khó khăn khảo nghiệm, ngược lại là các loại trợ giúp. Nếu thật là mộng, cái kia thật tâm kỳ vọng không cần tỉnh a. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Bắc Hà tán nhân lại phát tin tức, dặn dò Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu, nếu như về sau con đường tu luyện bên trên có cái gì không hiểu, cứ việc tại trong đám hỏi chúng ta. Ngươi lựa chọn tán tu, liền đại biểu cho không có lão sư sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện. Cho nên một khi có không hiểu lập tức hỏi thăm, đặc biệt là phương diện tu luyện tuyệt đối không nên thẹn thùng. Nếu không một bước sai, từng bước sai. Nhẹ thì lãng phí tu luyện của ngươi thời gian, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới đại kiếp gia thân. Tạ tạ tiền bối nhắc nhở. Nói lên vấn đề, Tống Thư Hằng lập tức nghĩ tới một cái nghi vấn. Đúng rồi, Bắc Hà tiền bối. Ta muốn hỏi một chút, thối thể dịch lời nói có thể cho những người khác phục dùng sao? Tỷ như cha mẹ của ta thân nhân. Trong đám có hay không phương diện này cấm kỵ? Tống Thư Hằng cũng không phải là người ích kỷ. Thối thể dịch hiệu quả là tốt như vậy. Tôi thể quá trình bên trong thậm chí có thể đi trừ rất nhiều ẩn tật. Cho nên hắn trước tiên liền nhớ lại Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ. Trăm thiện hiếu làm đầu nha. Chúng ta cũng không có phương diện này kiêng kỵ, chỉ cần ngươi có dư thừa đan dược cho ngươi thân thuộc phục dụng cũng không ngại. Dù sao đan dược và công pháp khác biệt, công pháp tùy tiện không thể ngoại truyền, nhưng đan dược lại không hạn chế. Bắc Hà tán nhân lại nói. Bất quá, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Trên cái thế giới này dược liệu cũng không có giống như ngươi tưởng tượng như vậy phong phú. Mà lại giống Vũ Nhu Tử ra tay như thế hào phóng người cũng không nhiều. Rất có thể ngươi trong thời gian ngắn đều không thể lại thu hoạch được càng nhiều dược liệu. Mà 32 phần tài liệu luyện đan, coi như ngươi mỗi lần đều có thể luyện chế thành công, cũng chỉ có thể đạt được 32 phần thối thể dịch. Số lượng này thậm chí thiếu xa ngươi trăm ngày trúc cơ cần thiết. Bắc Hà tán nhân ôn hòa giải thích nói. Hắn cũng không biết phản cảm Thư Hằng muốn đem đan dịch cho thân nhân phục dụng ý nghĩ, thậm chí rất thưởng thức. Tại cảm nhận được tôi thể công hiệu thời điểm, trước tiên sẽ nghĩ tới thân hữu của mình. Dạng này người rất phù hợp khẩu vị của hắn. Biết nhân nghĩa hiểu lễ hiếu, nhân tài như vậy tốt an tâm làm đạo hữu. Dù sao, không có nhiều người sẽ thích cùng thay đổi thất thường tà ma ngoại đạo làm sinh tử bạn tri kỷ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 35. Không cần ngượng ngùng lớn tiếng trả lời ta. Chương 35. Không cần ngượng ngùng lớn tiếng trả lời ta. Bắc Hà tán nhân lại đề nghị. Cho nên, ta đề nghị ngươi ủng có nhất định thực lực. Trong tay thối thể dịch đầy đủ mình tu luyện chi cần sau còn có dư thừa. Lại lặng lẽ để ngươi thân hữu phục dụng. Đồng thời, ở trong quá trình này, ngươi cần thiết phải chú ý mấy điểm. Tại ngươi cũng không đủ tự vệ thực lực trước. Tu sĩ thân phận tận lực không được lộ ra ngoài. Tránh cho chính ngươi cùng người thân mang đến họa khó. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì cái này chi tiết vấn đề. Từ xưa đến nay bị hại nặng nề tu sĩ đủ để xếp hàng vây địa cầu một vòng. Cho nên, đang cấp ngươi thân hữu phục dùng thối thể dịch trước. Ngươi cần tìm hợp lý lấy cớ che giấu một chút thối thể dịch nơi phát ra cùng dược hiệu. Tống Thư Hằng gật đầu, điểm ấy hắn có thể hiểu được. Ý muốn hại người không thể có, ý đề phòng người khác lại không thể không. Mà lại thối thể dịch không phải ai đều có thể phục dụng. Tại phục dụng thối thể dịch trước, nhân thể khí huyết nhất định phải sung túc. Tuổi tác quá lớn, khí huyết suy bại liền tuyệt đối không thể phục dụng thối thể dịch. nếu không rất có thể sẽ bị mất tính mệnh. Dưới tình huống bình thường liền xem như trong môn phái cho đệ tử mới nhập môn phục dụng, cũng phải trước hết để cho đệ tử kia rèn luyện mấy tháng thậm chí nửa năm, để thân thể khí huyết đạt tới thịnh vượng nhất lúc mới có thể phục dụng. Bắc Hà tán nhân kiên nhẫn giải thích nói. Tống Thư Hằng nghe vậy trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ đã sớm qua tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chi niên, khí huyết đã bắt đầu suy bại. Bởi như vậy các nàng chẳng phải là không cách nào phục dụng thối thể dịch. Nói đến, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi trực tiếp phục dụng thối thể dịch lại bình an vô sự. Ngươi ngày thường là thường xuyên có vận động a? Bắc Hà tán nhân ý tưởng đột phát, hỏi. Ây, trước kia là có bảo trì cường độ nhất định vận động. Bất quá về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân có hơn một năm không có bảo trì vận động. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Hơn một năm không có vận động. Vậy ngươi ăn vào thối thể dịch ngươi không có cảm thấy khó chịu? Bắc Hà tán nhân hơi kinh ngạc. Nếu thật là dạng này, hoặc là Tống Thư Hằng thân thể thiên phú mạnh đến không hợp thói thường. Lại hoặc là Tống Thư Hằng không có cảm thấy cái gì khó chịu. Ngoại trừ ngay từ đầu yết hầu nóng bỏng. Về sau chỉ cảm giác thật thoải mái. Tinh lực sung túc. Có ý tứ, Thư Hằng tiểu hữu. Ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không cần thẹn thùng lớn tiếng trả lời ta. Bắc Hà tán nhân nói. Giao qua bạn gái sao? Đề tài này nhảy vọt thật nhanh, phục dụng thối thể dịch cùng bạn gái có quan hệ gì? Mà lại vấn đề này không có gì thẹn thùng a? Tống Thư Hằng trả lời. Mới vừa gia nhập đại học không lâu còn chưa kịp tới giao. Nói cách khác không có phá qua thân. Còn là xử nam. Bắc Hà tán nhân hỏi, Tống Thư Hằng, vì cái gì ngài hỏi vấn đề phương thức để cho ta cảm giác rất trào phúng? Nha, quả nhiên vẫn là xử nam. Ha ha ha, ta chỉ là hỏi trực bạch chút, xem ra ngươi ra uyển chuyển hỏi thăm phương thức đâu. Vậy ta hỏi lại ngươi. Bắc Hà tán nhân cười hắc hắc. Ngươi có hay không giống kim cương mới như thế? Vì mình thích nữ nhân ở cao ốt MB Zeta Te trên đỉnh đánh máy bay sao? Cái này không có chút nào uyển chuyển à. Đây đều là 20 năm trước lão ngạnh, người bình thường một chút liền có thể nhìn ra. Tống Thư Hằng đậu đen rau muống. Mặt khác tại sao có kim cương? Bắc Hà tiền bối ngươi cứ như vậy nhàn còn sẽ đi xem phim. Nha, ta là trong đám tương đối rất nhanh thức thời một cái. Trả lời ta đi, đừng trốn tránh vấn đề, ngươi có đánh qua máy bay sao? Bắc Hà tán nhân nói. Người trẻ tuổi không cần thẹn thùng, lớn tiếng nói ra kết quả tới. Không có. Tống Thư Hằng cắn răng đánh ra một chữ. Bởi vì đã từng một số xấu hổ đen lịch sử, dẫn đến hắn đến nay đều không bắt chước qua kim cương. Những cái kia đen lịch sử liền không nói, nhớ tới hắn liền muốn lăn lộn trên mặt đất. Nha, thiếu niên có tiền đồ. Bắc Hà tán nhân cười ha ha một tiếng. Một vấn đề cuối cùng, ngươi mộng thất lạc ở thảo nguyên không? Cái gì? Tống Thư Hằng không thể đuổi theo Bắc Hà tán nhân chủ đề nhảy vọt tiết tấu. Mới vừa rồi còn đang hỏi hắn có phải hay không xử nam, lập tức lại cùng mộng cùng thảo nguyên có quan hệ gì? Nặc, ngươi nhìn, ta muốn thật uyển chuyển, ngươi liền lính ngộ không tới đi. Vẫn là điểm trực bạch hỏi ngươi đi, mộng tinh từng có không? Tuổi của ngươi không nhỏ, chính tại khoảng thời gian này a. Bắc Hà tán nhân lại còn đang chơi uyển chuyển ngạnh. Tống Thư Hằng thật sự rất không muốn trả lời vấn đề này, nhưng vẫn là kiên trì trả lời. Tốt a, ta trong ấn tượng hẳn là còn không có trải qua rơi vào thảo nguyên mộng. Bất quá thân thể của ta tuyệt đối là khỏe mạnh. Mà lại ta mới 18 tuổi. Dưới tình huống bình thường thập lục đến 20 tuổi mới cái kia đều là bình thường. Ta coi như trễ một điểm phát sinh cũng sẽ không có vấn đề. Ngươi kéo nhiều như vậy làm gì? Ta lại không nói thân thể ngươi không khỏe mạnh. Bắc Hà tán nhân nói. Ta chỉ là muốn nói, ngươi quả nhiên là nguyên dương chưa tiết đồng tử chi thân. Cho nên, ngươi dù cho có hơn một năm không có rèn luyện thân thể. Tại đồng tử chi thân thêm ỉ lại dưới. Vẫn là chống đỡ đi qua. Ngươi nên may mắn mình trước kia không cùng kim cương học qua, không có tiết nguyên dương. Nếu không ngươi lỗ mãng nuốt vào thối thể dịch, nói không chừng sẽ bạo thể mà chết nha. Chân chính bạo thể, thân thể bốc lên máu. Ba, nổ tung nha. Bắc Hà Tán người cười nói. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy rất muốn bóp chết Bắc Hà Tán nhân. Ai? Đồng quái tiên sư ngoi đầu lên thật sâu thở dài. Lại nói Thư Hằng tiểu hữu. Mặc dù nhìn thấy ngươi bị Bắc Hà gia hỏa này hướng dẫn tại trong đám lộ ra mình các loại xấu hổ. Rất có ý tứ, nhưng ta vẫn là không nhịn được nhắc nhở ngươi một câu a. Ngươi chẳng lẽ không biết trang Messenger một cái gọi nói chuyện riêng công năng sao? Tống Thư Hằng cảm giác rất muốn khóc. Về sau, tại trong đám hàn huyên một hồi, Tống Thư Hằng liền cùng trong đám tiền bối cáo biệt, lô đi. Lúc này, đồng quái tiên sư nói chuyện riêng Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà, ngươi vì sao hướng Thư Hằng tiểu hữu đề cử tán tu phương pháp tu luyện? Ngươi và ta đều là tán tu xuất thân. Tán tu một đường muốn tu luyện có thành tựu là khó khăn dường nào. Ngươi nên rất rõ ràng đi. Hắn biết rõ tán tu chi khó khăn, cho nên không rõ Bắc Hà tán nhân vì cái gì hướng Thư Hằng đề cử tán tu chi pháp. Trực tiếp đề cử Thư Hằng gia nhập trong đám đạo hữu môn phái không là có thể sao? Bắc Hà tán nhân thở dài. Ta đương nhiên lại biết rõ rành rành tán tu chi nạn còn hơn nhiều lên trời. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn đề cử Thư Hằng tiểu hữu tán tu chi pháp. Đồng quái tiên sư nhíu mày. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đề cử? Chúng ta trong đám môn phái đông đảo. Lại rất nhiều đạo hữu ở bên trong môn phái có được không thấp địa vị. Nếu là có bọn hắn đề cử. Muốn tìm một cái thích hợp Thư Hằng tiểu hữu cũng không khó khăn. Bởi vì tuổi tác a. Bắc Hà tán nhân giải thích nói. Ngươi đừng quên Tống Thư Hằng tuổi tác. Hắn đã 18 tuổi, ở độ tuổi này đối với người bình thường tới nói, vẫn là nhân sinh ban đầu giai đoạn. Nhưng đối với tu sĩ chúng ta tới nói, đã vượt xa trúc cơ tốt nhất tuổi tác. Đương đại các tu sĩ tông nhận tốt nhất trúc cơ tuổi tác đem tại 4 bề giáp giới 5 tuổi khoảng chừng. Lúc này hài tử gân cốt mềm mại. Càng quan trọng hơn là, theo mẹ thai bên trong cái kia một thanh tiên thiên chân khí vẫn còn tồn tại. Một khi thành công trúc cơ, liền có thể dung hợp cái này tiên thiên chân khí. Vì con đường tu chân đánh xuống vô cùng kiên cố cơ sở. Có cái này tiên thiên chân khí tại tương lai tam phẩm trước đó cơ hồ không có bình cảnh. Bất quá thời kỳ này hài tử thân thể yếu ớt, khí huyết tổng lượng không đủ. Cho nên liền xem như trong môn phái tuyển chọn tỉ mỉ tới được đệ tử. Cũng không phải mỗi người đều có thể tại 4 bề giáp giới 5 tuổi ở giữa hoàn thành trúc cơ. 4 bề giáp giới 5 tuổi là nhất trúc cơ tốt nhất thời kỳ, mà chậm nhất thì không thể vượt qua 8 tuổi. Một khi vượt qua 8 tuổi, nhân thể theo mẹ thai bên trong mang ra tiên thiên chân khí triệt để tiêu tán. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, liền không còn cách nào có được. Thiếu đi chiếc kia tiên thiên chân khí, về sau coi như trúc cơ, tu luyện cũng là khó khăn trùng điệp. Mỗi tấn thăng một cấp tiêu hao thời gian cùng tài nguyên đều so 8 tuổi trước đó thành công trúc cơ người muốn hơn trở lên. Mà 18 tuổi, cái này đã vượt qua 8 tuổi dòng giã 10 năm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 36. Bị không tốt vây quanh thiếu nữ. Chương 36. Bị không tốt vây quanh thiếu nữ đối với môn phái hệ tu sĩ tới nói. Tống Thư Hằng loại này tuổi tác gia nhập môn phái tương đương với một cái sốt đặc cán mai. Chỉ nửa bước đã bước vào quan tài 90 tuổi lão già. Đột nhiên muốn lên tiểu học. Coi như vị lão giả này thông qua đủ loại quan hệ đi vào trường học, nhưng là hắn lại có thể học được bao nhiêu? Lại có thể có cái gì thành tựu? Thậm chí hắn liền đem đến cũng không có. Ai có thể biết 90 tuổi lão giả ngày mai có thể hay không liền cút? Coi như Tống Thư Hằng thành công trúc cơ. Tương lai hắn tấn cấp lúc tiêu tốn thời gian. Tài nguyên so với những cái kia 4-5 tuổi trúc cơ thiếu niên muốn bao nhiêu ra hơn phân nửa. Một bên là tương lai tấn giai cấp tốc tiêu hao tài nguyên ít tiền đồ bất khả hạn lượng đệ tử thiên tài. Một bên là tương lai tấn giai khó khăn tiêu hao tài nguyên nhiều tiền đồ xa với Tống Thư Hằng. Môn phái cao tầng chỉ cần đầu óc không có vấn đề. Cũng sẽ không đem qua nhiều thời giờ. Giáo viên nguồn năng lượng cùng chân quý tài nguyên tu luyện lãng phí trên người Tống Thư Hằng. mà giới thiệu Tống Thư Hàng gia nhập môn phái Cửu Châu quần đảo hữu, coi như có thể ở bên trong môn phái chiếu cố Tống Thư Hàng nhất thời, cũng vô pháp chiếu cố Tống Thư Hàng một thế. Đồng quái tiên sư không phản bác được. Hắn nghĩ không có Bắc Hà tán nhân nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đến tán tu vô cùng gian khổ. Cũng không nghĩ tới đối với Tống Thư Hàng tới nói môn phái cũng không tốt gì. Cho nên, môn phái cũng tốt, tán tu cũng được, đối với Tống Thư Hàng tới nói không kém nhiều. Như thế, giao cho chính hắn lựa chọn mới là biện pháp tốt nhất. Tự mình lựa chọn coi như là sai lầm, cũng oán không được bất luận kẻ nào. Bắc Hà tán nhân thản nhiên nói. Mà bọn hắn làm tán tu tiền bối có thể làm được chính là hết sức tại Tống Thư Hằng có cần lúc diều hắn một thanh. Giang Nam Đại học thành ký túc xá. Tống Thư Hằng dựa vào ghế. Nhìn về phía bàn máy tính bên cạnh cái trước bịt kín chén nhỏ. Bên trong đựng lấy chính là còn sót lại thối thể dịch. Những này thối thể dịch. Phối hợp dược sư dạy bảo cơ sở minh tưởng pháp môn cùng quyền pháp cùng một chỗ phục dụng. Mới có thể tốt hơn phát huy nó dược hiệu. Lúc này, một trận du dương tiếng âm nhạc vang lên, là điện thoại di động của hắn tiếng chuông. Tống Thư Hằng nhấn xuống nút trả lời, thổ ba thanh âm truyền đến. Thư Hằng, ngươi hai cái dương lớn chỉnh lý tốt không? Tốt lắm, lời nói liền đến chúng ta cái này đi. Dương Đức phòng ở định ra rồi. Ngươi cũng đến xem, sau đó mấy người chúng ta ra ngoài ăn trực một bữa. Được. Ta lập tức đi địa chỉ phát ta một chút. Tống Thư Hằng trả lời. Tin nhắn phát ngươi. Thổ ba cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện về sau. Tống Thư Hằng để điện thoại di động xuống. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ban công bên ngoài. Có lẽ hắn cũng cần giống như Dương Đức đến ra ngoài trường thuê gian phòng ốp. Không cần ở bên ngoài. Nhưng ngẫu nhiên muốn luyện đan. Hoặc là lúc sau muốn lúc tu luyện. Có thể có một nơi không bị người quấy rầy mới được. Muốn ở bên ngoài thuê phòng, muốn không đi làm điểm kiêm chức. Tống Thư Hằng chỉ là học sinh bình thường một cái. Không có giống Lý Dương Đức như thế máy tính kỹ thuật. Muốn kiếm tiền chỉ sợ cũng chỉ có kiêm chức. Lại nói Cửu Châu nhất hào quần bên trong các tiền bối đều là như thế nào kiếm tiền. Bọn hắn không có ngăn cách, sinh hoạt hàng ngày bên trong hẳn là cần tiền không? Ít nhất cũng phải giao cái tiền điện, phí internet cái gì? Suy nghĩ lung tung thời khắc, thổ ba phát tới địa chỉ tin nhắn. Đại Cát Quảng Trường 221 Sơ Tràng 602 Thất. Đây là cách đại học thành rất gần quảng trường. Địa đoạn không tệ, cách trường học cũng gần. Dương Đức tiểu tử này tìm chỗ tốt. Tống Thư Hằng nhìn điện thoại di động địa đồ, so sánh thổ ba gửi tới địa chỉ tiến lên. Đại Cát Quảng Trường là lão khu dân cư. Bởi vì trước kia lúc kiến tạo không có quy hoạch. Phòng ốt tạo hình bách biến. Lớn nhỏ không đều. Cái hẻm nhỏ giao thoa tung hoành. Xa xa nhìn qua có chút lộn xộn. Vị trí này hẳn là có thể chép gần nói, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng chui vào hẻm nhỏ, thân hình như linh hoạt cá tại trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua. Những này ngõ hẻm vắng vẻ, dĩ vãng đều là trong trường học không tốt nhóm căn cứ. Mà nói tới không tốt nhóm, liền không thể không nói một chút hai ngày trước bị quần diệt không tốt nhóm. Đám kia bị quần dây, lại bị đánh đến liên lão mụ đều không nhận ra đến không tốt nhóm. Tại ngất xỉu hai ngày hai đêm sau rốt cuộc tỉnh lại. Sau đó trường học bộ thông tin có chuyên môn thành viên hướng bọn hắn hỏi thăm qua ngất xỉu đi qua. Nhưng kỳ quái là những này không tốt nhóm vắt hết ấp, lại không ai có thể hồi tưởng lên ngay lúc đó tình huống. Trí nhớ của bọn hắn thiếu thốn ngày đó khâu, thậm chí đều không biết tại sao mình lại tại bệnh viện. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, trước một giây còn tại trong hẻm nhỏ hút thuốc, trang bức. Một giây sau khi tỉnh lại liền đã tại bệnh viện. Mỗi người đều là một mặt mê mang. Bệnh viện phương diện cũng hoàn toàn kiểm chắc không ra là nguyên nhân gì. Chỉ có thể làm bọn hắn là tập thể tính mất trí nhớ. Việc này đến tận đây chỉ có thể coi như thôi. Chuyện này đã trở thành Giang Nam Đại học thành mới. Không thể tưởng tượng nổi sự kiện. Một trong. Rất hiển nhiên trí nhớ của bọn hắn bị người động tay chân á. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như chỉ là một hai người ký ức mơ hồ, còn có thể nói có thể là bởi vì bị đánh tới đầu, dẫn đến ký ức không rõ. Nhưng 80-90 người, từng cái ký ức mơ hồ không rõ, toàn bộ đã mất đi ngày đó bị quần dây ký ức. Trên thế giới cũng không có chuyện trùng hợp như vậy. Nắm không tốt quần dây sự kiện Phúc, gần nhất đại học thành phố cận ngõ sâu bên trong tụ tập không tốt nhóm thu liếm rất nhiều. Trong hẻm nhỏ vốn là không tốt nhóm căn cứ. Dĩ vãng những này trong hẻm nhỏ khắp nơi đều là không tốt, mấy ngày nay số lượng bạo giảm. Tùy theo mà đến, phủ cận chỉ an đô đã khá nhiều. Có câu nói là như thế viết. Nói thao, liền thao. À, không đúng, nói là thao, thao liền đến. Tống Thư Hằng trong đầu đều mới nhớ tới không tốt cái từ này. Rất nhanh hắn ngay phía trước liền xuất hiện một đám tụ tập hút thuốc không tốt nhóm. Hết thảy 7 người, mỗi cách đều để tóc dài, nhuộm đủ mọi màu sắc. Bông tai, miệng đinh, khoen mũi cái gì cần có đều có. Trong miệng cắn tàn thuốc còn kém tại cái trán khắc lên. Ta chính thanh xuân phản nghịch kỳ, ta là không tốt. 7 cái không tốt mục tiêu tự nhiên không phải Tống Thư Hằng cái này cao tráng đại nam nhân. Liền xem như không tốt nhóm, sẽ rất ít đi trêu chọc Tống Thư Hằng loại này nhìn qua liền rất biết đánh nhau học sinh. Không tốt nhóm lúc này trên mặt cười tà, bao quanh một thiếu nữ. Trong đó một tên khoảng 1m72 không tốt, chính lấy bích đông hình thức đem thiếu nữ bách đến vách tường. Mỹ nữ, một người ở chỗ này có phải hay không rất tịch mịch ạ? Muốn hay không cùng mấy người chúng ta hảo hảo chơi đùa? Miễn phí chơi a các loại việc vui. Sẽ rất thoải mái nha. Ca mấy ca cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nha. Bên cạnh thì có nhà rất không tệ tiểu điếm, không xa a bao ngươi chơi còn muốn lại chơi. Các loại đùa giỡn, các loại trêu chọc. Tống Thư Hằng nhìn về phía cái kia bị bích đông thiếu nữ. 1m5 tả hữu thân cao, tóc ngắn trang điểm nhưng như cũ xinh đẹp dung mạo. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, nhìn qua giống như chỉ là tên học sinh cấp 3. Có lẽ tuổi thật sẽ hơi lớn hơn một chút. Vừa đáng yêu lại xinh đẹp nữ sinh, một thân một mình tại trong hẻm nhỏ, không dẫn tới những này không lương tài quái a. Cho nên a, nữ sinh không cần một thân một mình đến người ở thưa thớt địa phương a. Lúc này thiếu nữ mày nhăn lại, trên mặt lộ ra rõ ràng chán ghét biểu lộ. Nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt bên trên cho dù là chán ghét biểu lộ, đều lộ vẻ rất đáng yêu. Nha, liền xem như sinh khí đều thật đáng yêu đâu, để ca ca hảo hảo yêu thương ngươi tốt sao? Chính bích đông lấy thiếu nữ tóc vàng không tốt khóe miệng lộ ra tổng giám đốc thức cười tà. Một tay chống đỡ vách tường. Một cái tay khác liền muốn phủ hướng gương mặt của thiếu nữ. Tống Thư Hằng thở dài, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn bóp bóp nắm tay bước nhanh đến phía trước. Bởi vì vừa đi qua thối thể dịch cường hóa, Tống Thư Hằng có chút khống chế không nổi tốc độ của mình. Thoáng vừa dùng lực kết quả, sưu, một chút liền thoát ra ngoài. Chính đùa giỡn thiếu nữ không tốt chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Ngay sau đó, rõ ràng còn tại sau lưng 7-8 mét bên ngoài Tống Thư Hằng lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh họ. Chỉ thấy Tống Thư Hằng đại thủ nhô ra, năm ngón tay mở ra. Rộng lượng bàn tay một phát bắt được cái kia tóc vàng không tốt cái ức. Tóc vàng không tốt thân cao tại khoảng 1m72, Tống Thư Hằng gần so với hắn hơi cao một chút. Uy, ta nói các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra con gái người ta không vui cùng các ngươi chơi sao? Tống Thư Hằng trên tay thoáng dùng sức, vậy mà bắt cái đầu đem cái này tóc vàng không tốt nhấc lên. Nằm thảo, Tống Thư Hằng mình giật nảy mình, hắn biết mình đi qua thối thể dịch cường hóa. Khí lực phồng lớn lên rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới bây giờ mang theo một cái hơn 100 cân nhân loại tựa như sách cây côn gỗ nhẹ nhõm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 37. Gần nhất tiểu nữ sinh đều có cá tính như vậy. Chương 37. Gần nhất tiểu nữ sinh đều có cá tính như vậy. Tống Thư Hằng vốn chỉ là muốn nắm không tốt đầu đối hắn đáng yêu cái ớt đến nhớ đầu chùi cái gì. Nhưng lúc này từ trên cánh tay truyền đến trọng lượng cảm giác. Để hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể giống vung cây gỗ. Cầm trong tay cái này nam tử trưởng thành vung mạnh thành phong hỏa luôn. Nếu không vung mạnh một vòng thử một chút. Cũng may hắn lý trí vẫn còn, cố kiềm nén lại nâng cánh tay vung mạnh một vòng suy nghĩ. Như thế quá kinh dị, sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu. Hiện tại Tống Thư Hằng cũng cảm nhận được Vũ Nhu Tử dẫn theo cái kia cử dương lớn cảm giác. Hơn trăm cân theo Vũ Nhu Tử, có lẽ căn bản cùng giấy không có cảm giác a. Thật đáng sợ, lần nữa may mắn Vũ Nhu Tử lúc ấy dạ tập kỷ trên người mình lúc, mình không có tinh trùng lên não. Nếu không, ngươi hiểu. Bị bắt lấy cái ớt nhấc lên tóc vàng không tốt bị giật nảy mình. Hai chân ở giữa không trung liều mạng đạp. Trong miệng phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Mặc cho ai đột nhiên bị bắt cái đầu treo lên đều sẽ bị dọa nước tiểu. Hắn có trong nháy mắt đều cho là mình muốn bạch nhật phi thăng. Nhưng là bất kể tóc vàng không tốt giãy giụa như thế nào. Cái kia nắm lấy đầu hắn cánh tay tựa như là vòng sắt. Không có có một tia buông lỏng. Giãy giụa lấy hắn liền giống bị câu ở giữa không trung cá. Vô luận như thế nào giày vò. Đều lộ vẻ như vậy tái nhợt bất lực. Tóc vàng không tốt đồng bạn cũng bị hù không nhẹ. Đến mức sườn sốt nửa ngày mới phản ứng được. Dựa vào đại gia ngươi, ngươi là ai a? Bên cạnh mấy cái kia không tốt đồng bạn kêu to lên. Bọn hắn mặc dù không sẽ chủ động gây Tống Thư Hằng loại này nhìn qua rất biết đánh nhau học sinh. Nhưng đối phương chủ động lẫn tới cửa đến. Bọn hắn cũng sẽ không yếu thế. Dựa vào con mẹ ngươi thảo cả nhà ngươi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải áng chừng cân lượng của mình. Hai cái trái phải không tốt đồng thời hướng Tống Thư Hằng công tới. Một cái quơ nắm đấm, một cái khác quất ra một cây tượng dao bổng. Trong miệng hai người không ngừng mắng cười toe toét, gia tăng phe mình khí thế. Đây là điển hình không tốt phương thức tác chiến, trước dùng khí thế hung hăng trấn trụ đối phương, lại lấy nhiều đánh ít. Gặp gỡ một số nhát gan đối thủ. Một khi bị khí thế trấn trụ. Tiếp xuống chính là vui sướng nam tử nhiều người đơn phương tán đả. Nhưng hôm nay, hay không tốt mắng cười toe toét chỉ là đơn thuần gia tăng dũng khí của chính mình. Đối phương thế nhưng là có thể một cánh tay dẫn theo tóc vàng đầu đem hắn giơ lên a. Cái này để bọn hắn cảm giác tâm can phát run. Không gia tăng phe mình khí thế. Bọn hắn sợ mình lại nương tay không dám động thủ. Bị thăm hỏi cả nhà, Tống Thư Hằng không khỏi nghiêm sắc mặt. Hắn không thể nghi ngờ là cái rất yêu nhà nam nhân. Từ nhỏ đến lớn đều rất chán ghét có người trên miệng ăn cần thăm hỏi hắn thân thuộc. Cho nên ta mới không yêu mến bọn ngươi bọn gia hỏa này a. Miệng quá mặc kệ tỉnh. Động một chút lại ăn cần thăm hỏi người khác cả nhà. Đang khi nói chuyện. Thư Hằng đem trong tay tóc vàng không tốt xem như vũ khí. Hung hăng đánh tới hướng bên trái giơ bổng tử không tốt. Phanh phanh. Cả hai đánh tới một kích cuồn cuộn lấy nghiêng qua mó bên. Bởi vì trong lòng khó chịu Tống Thư Hằng ném ra trong tay tóc vàng không tốt lúc dùng tới 5 điểm lực tả hữu. Loại trình độ này khí lực đối với người bình thường tới nói vẫn như cũ có chút quá lớn. Tóc vàng không tốt cùng dùng côn không tốt chạm vào nhau lúc. Phát ra kêu rên cùng xương cốt đứt gãy thanh âm. Ngay sau đó cả hai ngã xuống đất rên thống khổ. Trong thời gian ngắn tựa hồ không bò dậy nổi. Ngay sau đó. Tống Thư Hằng nhanh như thiểm điện nhấc chân. Một cái đoạn tử tuyệt tôn thối đá phía bên phải bên cạnh huy quyền không tốt. Đi sau mà tới trước mà lại chân so với nắm đấm muốn dài. Đánh nhau thời điểm ra chân so với quyền phải có lợi. Trứng nát. Bên phải không tốt nghẹn ngào một tiếng, ôm mình mệnh căn tử ngã xuống đất lăn lộn. Nước mắt như băng rơi đê đập, hoàn toàn ngăn không được. Ai nha? Khí lực biến lớn, một cước này khí lực không có khống chế lại, sẽ không nát a. Tống Thư Hằng nói khẽ. Trong nháy mắt, 7 tên thiếu niên bất lương đã đổ 3. Còn lại 4 người không khỏi nuốt ngụm nước miếng, sĩ khí trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Bọn hắn kinh nghiệm xa trường đánh nhau chính là chuyện thường ngày, bởi vậy cũng nuôi dưỡng điểm nhãn lực. Trước mắt nam tử này tuyệt bức là khối 8 tâm 8 mũi tên chui thạch thiết tấm. Đừng nói 4 người bọn họ. Coi như vừa rồi 7 người hoàn hảo không chút tổn hại. Đều có thể không phải ra hỏa này đối thủ. Mà lại đối phương xuất thủ cũng đặc biệt âm hiểm. 4 người nhìn lấy che ngăn gào thảm đồng bản. Cảm giác mình vượt bộ cũng ẩn ẩn đau nhức. Tống Thư Hàng dư quang liếc nhìn còn lại bốn cái không tốt. Gặp bọn họ không dám động thủ. Trên mặt khiếp ý. Cũng liền đã mất đi đánh hứng thú của bọn hắn. Thế là trầm giọng nói. Cút. Bốn người kia cắn răng mang theo ngã xuống đất ba đồng bạn thoát đi nơi đây. Đại trưởng phu co được giãn được. Hôm nay lăn là vì giữ lại núi xanh tại chờ núi xanh tái khởi lúc lại đến báo thù. Tiểu tử ngươi cho chúng ta nhớ kỹ, về sau không cần để cho chúng ta gặp gỡ ngươi, nếu không ngươi nhất định phải đẹp mắt. Chạy ra khoảng cách nhất định về sau, bảy cách không tốt còn không quên ném câu nói mang tính hình thức. Cách này gọi là thua người không thua trận. Tống Thư Hàng cười lạnh, bóp bóp nắm tay, rung động đùng đùng. Bảy cách không tốt biến sắc, tăng thêm tốc độ giống như bay trốn. Thật là, bị quần diệt sự tình đều vừa mới phát sinh. Hoàn toàn không hấp thụ giáo huấn. Nói không chừng ngày nào liền lại chọc ai, lại bị quần diệt. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nhìn về phía dựa vào ở trên vách tường thiếu nữ. Thiếu nữ dựa vào tường mà đứng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. Trên mặt nàng không có có một tia sợ hãi, cũng không có chút nào muốn hướng Thư Hằng nói lời cảm tạ ý tứ. Ngươi không sao chứ? Tống Thư Hằng cũng chỉ là lễ phép hỏi một câu. Thiếu nữ một mặt lạnh lùng. Thư Hằng nhưng không có nhiệt tình mà bị hờ hứng yêu thích. Cho nên chỉ là muốn thuận miệng lễ phép hỏi một câu. Sau đó liền đi. Thiếu nữ tóc ngắn lạnh lùng đảo qua Tống Thư Hằng một chút. Hừ, xen vào việc của người khác. Nàng hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người, giống con kiêu ngạo gà trống vinh váo tự đắc rời đi. Tống Thư Hằng. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Hiện tại tiểu nữ sinh đều có cá tính như vậy. Trung quy là người hiền lành một cái. Tống Thư Hằng chỉ là tự giễu cười một tiếng. Ấy ra ra quên ta chính thời gian đang gấp. Lại trễ điểm mấy người bọn hắn nếu là ném ta xuống đi ăn trực một bữa sẽ thua lỗ lớn. Tống Thư Hằng tăng thêm tốc độ hướng Lý Dương Đức ở bên ngoài trường thuê nơi ở tiến đến. Có đồ vật cái gì hắn thích nhất. Bất kể là cỏ sách vẫn là ăn trực. Đại cát quảng trường 221 sơ tràng 602 thất. Độc lập thức lầu trò. 70 chừng 5 thước vuông. Đối với Lý Dương Đức cái này trạch nam lập trình viên tới nói là chính chính tốt lớn nhỏ. Thổ ba tiến lên đón. Thư Hằng tiểu tử ngươi tới quá chậm a. Đừng nói cho ta ngươi trên nửa đường anh hùng cứu mỹ nhân cái gì. Loại kia lấy cớ coi như quá cố dích. Ngươi nói thật đúng là chuẩn, thật đúng là cứu được cái muội tử, còn rất đẹp, chính là quá có cá tính một chút. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng, tại cái này nhà trọ bên trong dạo qua một vòng. Dương Đức, nơi này tiền thuê muốn bao nhiêu? Hắn cũng dự định muốn ở bên ngoài trường thuê cách địa phương, hỏi trước một chút giá thị trường. Học sinh giá, 5.000 thuê một năm thủy điện từ giao, cần duy nhất một lần thanh toán tiền. Lý Dương Đức trả lời, ở trường khu phủ cận có thể thuê đến dễ dàng như vậy địa phương tuyệt đối là thắp nhang cầu nguyện. Thực tình không tệ. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Thổ ba chen lời nói. A thuận hộp số đi lên, ta đã đặt xong vị trí, chúng ta hôm nay xoa Dương Đức dừng lại, ăn đủ vốn. Nói lên ăn, hôm nay cảm giác khẩu vị rất tốt. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Có lẽ là bởi vì tôi thể tiêu hao năng lượng. Hiện tại hắn cảm giác mình có thể ăn hạ một con trâu. Về sau Tống Thư Hằng ăn thoải mái. Lưu lại ba cái bạn cùng phòng nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn trong ấn tượng Thư Hằng không có có thể ăn như vậy à. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 38. Tu sĩ đẩy cửa phương thức. Chương 38. Tu sĩ đẩy cửa phương thức ngày mùng 4 tháng 6 đêm. Tống Thư Hằng mất ngủ, hoàn toàn ngủ không được. Có lẽ là ngày mai sẽ có thể nhìn thấy trong đám dược sư, tiền bối. Sau đó học tập cơ sở minh tưởng pháp môn hòa luyện thể kiếm pháp. Tiến hành trăm ngày trúc cơ nguyên nhân. Cho nên trong lòng kích động khó nhịn. Lại hoặc là bởi vì thối thể dịch nguyên nhân. Để thân thể của hắn đạt được cường hóa. Đối giấc ngủ cần không giống như kiểu trước đây. Cho nên không cách nào ngủ. Tóm lại, hắn đi ngủ không đến. Ba cái bạn cùng phòng đã sớm nằm ngáy o o, hắn lại trằn trọc. Nhắm mắt lại đại não cũng một mảnh thanh tỉnh. cảm giác mình đã nhắm mắt trải qua thời gian rất lâu, mở ra điện thoại xem xét, lại chỉ mới qua không tới 5 phút. Thời gian này, không có cách nào qua. Tống Thư Hằng thở dài. Ngày mùng 5 tháng 6 tinh, nhiệt độ cao vẫn như cũ. Một đêm không ngủ, Tống Thư Hằng khó tránh khỏi có chút uể oải. Loại này mỏi mệt không phải đến từ nhục thân, trên thực tế một đêm không ngủ hắn cũng không có cảm giác đến một tia buồn ngủ. Chỉ là 18 năm qua nhân sinh bình thường sống. Để hắn cảm giác mình một đêm không ngủ về sau. Giống suốt đêm. Trên tinh thần có chút uể oải. Buổi sáng có 4 tiết khóa, Tống Thư Hằng mang tới điện thoại. Lần này hắn nhớ ký đem lượng điện tràn ngập, miễn cho đến lúc đó dược sư liên lạc không được hắn. Tại hắn chờ đợi bên trong, trước 2 tiết khóa rất nhanh vượt qua. Dược sư nhưng vẫn không liên hệ hắn. Mang chờ đợi nhất là dày vò, một ngày bằng 1 năm đều không cách nào hình dung Tống Thư Hằng tâm tình lúc này. Để tam tiết khóa là Đại học Anh ngữ. Còn tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Smith giáo thủ đã trống quải trường sớm chạy đến. Cái này cẩn thận tỉ mỉ lão đầu tuyệt đối không cho phép học sinh đến trễ, đồng dạng càng không cho phép mình đến trễ. Hắn là cái nghiêm lấy luật người, càng tăng thêm nghiêm lấy luật đá người. Nghe nói hắn 3 ngày trước bị người yêu của mình chó hung hăng cắn một cái nằm viện. Đêm qua vừa ra viện, liền đem cái kia yêu chó đưa vào thịt chó cửa hàng hầm nồi lẩu đi. Đây chính là yêu càng sâu thương càng đau nhức, cho nên không cách nào dễ dàng tha thứ yêu chó phản bội. Tống Thư Hằng nhìn lấy vị này tóc trải cẩn thận tỉ mỉ Anh quốc lão đầu, trong lòng phun lên áy náy. Theo Vũ Nhu Tử nói, nàng sau đó đã cho đáng thương nhân nước giáo sư cùng Sở Mít giáo thụ bồi thường thỏa đáng. Cụ thể là cái gì đền bù tổn thất Tống Thư Hằng không có hỏi thăm. Rất tiếc nuối, Sở Mít giáo thụ vậy mà xuất viện á. Ta còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục tại trong bệnh viện ngốc lâu hơn một chút đây. Thổ ba nhìn thấy Sở Mít giáo thụ về sau cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn Anh ngữ thành tích không tốt lắm, lại thêm Sở Mít giáo thụ tính cách cứng nhắc. Là hắn không an hiểu ứng phó loại hình. Thổ ba dò hỏi. Ta muốn chuyển di trận địa, sau này chuyển rời Thư Hằng các ngươi thì sao? Cùng ta cũng chuyển trận địa. Lý Dương Đức yên lặng gật đầu nói. Cùng thổ ba cái này Anh ngữ học cặn bã khác biệt. Hắn Anh ngữ thành tích rất xuất chúng. Trên lớp học giảng tri thức yếu điểm hắn đã sớm nắm giữ. Cho nên lớp Anh ngữ trình lúc. Hắn có thể trốn đến cuối cùng hảo hảo suy tư mình đang viết chương trình. Ta phải bồi nha y đi, cũng phải chuyển di trận địa. Vị cuối cùng bạn cùng phòng Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt cười nói. Cao Mỗ Mỗ họ Cao, tên Mỗ Mỗ. Hắn giống như thổ ba, tên của bọn hắn đều thuộc về. Không phải cha mẹ thân sinh hệ. Hắn đối tên của mình cực kỳ oán niệm. Không độc tài ngẫu. Hắn khi còn bé cũng trộm chính nhà mình hộ khẩu bản chạy đồn công an muốn cải danh tự. Tiếc nuối là hắn đồng dạng không thành công. Bởi vì hắn hiện tại còn gọi Cao Mỗ Mỗ. Năm đó hắn giống như thổ ba trả giá nặng nề, thậm chí so thổ ba còn thảm. Bởi vì thổ ba lúc ấy trả ra đại giới chỉ là cha của hắn một người nam tử đánh đơn. Mà Cao Mỗ Mỗ năm đó thì là phụ mẫu nam nữ hỗn hợp đánh kép. Đánh hắn là kêu trời trách đất. Ngay kế tiếp đều không thể xuống giường. Trong miệng hắn nha y thì là bạn gái hắn. Một cái chỉ có 1m43. Xinh xắn lanh lợi nữ sinh. Rất đáng yêu. Cũng không biết Cao Mỗ Mỗ làm sao xuống tay được. Cô bé kia nhìn qua đơn giản giống học sinh trung học, thậm chí giống học sinh tiểu học. Ngoại trừ la lịa khống bên ngoài, nam nhân bình thường thật sự rất khó đối dạng này bề ngoài nữ hài sinh ra tình thú a. Gia hỏa này nhưng thật ra là la lịa khống đi, cho nên mới sẽ tìm một cách hợp pháp la lịa bạn gái. Không phải đâu, toàn thể đều chuyển di trận địa. Tống Thư Hằng thở dài, đồng dạng bắt đầu chỉnh lý mình sách giáo khoa, chuẩn bị bồi bạn cùng phòng cùng một chỗ. Lúc này, thổ ba nhích miệng cười một tiếng, ấm ở Tống Thư Hằng. Thư Hằng, ngươi vẫn là lưu lại làm học sinh tốt nghiêm túc nghe giảng bài đi. Tống Thư Hằng nghi hoặc, không rõ thổ ba ý tứ. Nắm lấy cơ hội à, ngươi không phải một mực nói muốn tại trong đại học đưa trước bạn gái sao? Lý Dương Đức tại Thư Hằng bên tai nói khẽ, nói xong lại xấu xa nhíu mày, một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Không cần cảm ơn chúng ta, xin gọi ta nhóm sống Lôi Phong. Cao Mỗ Mỗ lạnh lùng nói. Nói xong, ba cái bạn cùng phòng liên tiếp rời đi. Lưu lại Tống Thư Hằng không hiểu thấu. Nửa ngày Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn bên cạnh mình, lập tức sở khóc sở cười. Ở bên cạnh hắn, cái kia dáng người có lồi có lõm muội tử cùng hắn vẹn vẹn cách một cái chỗ ngồi. Nhìn thấy Thư Hằng nhìn về phía nàng lúc, nàng hai mắt nheo lại, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ba tên này khẳng định là hiểu lầm cái gì à? Một bên khác, ba cái bạn cùng phòng đã chen đến phòng họp cuối cùng. Thổ Ba xoa xoa mồ hôi trán. Đậu đen rau muống chó, làm sao nóng như vậy? Rõ ràng vừa rồi đều rất mát mẻ a. Ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không phát hiện a. Lúc này, Cao Mỗ Mỗ đẩy con mắt thám tử lừng danh tử thần học sinh tiểu học phụ thân nói. Bởi vì chúng ta bây giờ rời đi Tống Thư Hàng a. Việc này cùng Thư Hàng có chứng quan hệ. Hắn còn có thể khống chế khí hậu hay sao? Thổ Ba quạt sách vở đậu đen rau muống. Cao Mỗ Mỗ cao thâm mạt chắc. Hắn đương nhiên không thể khống chế khí hậu. Bất quá. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Thư Hằng tên kia trên người tựa hồ tản ra khí lạnh. Đơn giản giống người hình điều hòa không khí. Ta đều suýt chút nữa thì hoài nghi hắn có phải hay không mang theo trong người khối băng lớn. Ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật là như thế này. Mặt khác các ngươi có hay không cảm giác Thư Hằng gia hỏa này trắng ra rất nhiều. Sáng sớm hôm qua giống như đều không trắng như vậy à. Ba người chúng ta ra đi tìm nửa ngày phòng ở hắn liền trắng ra rất nhiều. Lý Dương Đức hợp từ bản thân máy tính bảng bình tĩnh nói. Dương Đức, ngươi sẽ không muốn chơi gay à. Liên Thư Hằng làn da biến trắng loại sự tình này ngươi cũng chú ý tới. Thổ Ba dùng làm quái âm điệu nói. Thổ Ba. Lý Dương Đức nhích miệng lên, nói. Ngươi máy tính ở bên trong ẩn tàng. Học tập video. Còn có 5 cái virtual network trong mâm nội dung có còn muốn hay không muốn. Dương Đức anh ruột, ta sai rồi. Thổ Ba lập tức quỳ, đây chính là hắn cao trung 3 năm một chút xíu để giành được bảo bối. Lại nói, ồ còn chưa tính, hắn có 5 cái virtual network bàn sự tình vì cái gì Dương Đức sẽ nhất thanh nhị sở. Ngày chó, còn có không có ham muốn à. Lập trình viên các quái thúc thúc không thể gây à. Ta nghĩ tiểu tử này có biết dùng hay không cái gì trắng đẹp xương à. Về phần dùng đồ trang điểm nguyên nhân. Ước chừng bởi vì yêu đương à. Cao Mỗ Mỗ tiếp tục cao thâm mạt chắc chỉ Tống Thư Hằng cùng Lục Phỉ muội tử. Ta cược 100. Mau. Hai người bọn hắn ở giữa khẳng định phát sinh chút gì. Ta đã chú ý tới. Hôm qua tất cả chương trình họp, Lục Phỉ cô nương đều sẽ tìm cơ hội ngồi ở Tống Thư Hằng bên cạnh. Quả nhiên cho hai người bọn hắn cái điểm tư nhân không gian là rất lựa chọn chính xác. Chờ được chuyện Thư Hằng nhất định phải mời chúng ta ăn trực một bữa. Ba cái bạn cùng phòng âm thầm gật đầu, một bộ làm sống Lôi Phong thâm tàng công cùng tên cảm giác thành tựu. Đáng tiếc, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là xương cảm giác. Tống Thư Hằng căn bản không có cùng muội tử tạo mối quan hệ suy nghĩ. Hắn thường xuyên chú ý điện thoại di động của mình. Trong lòng mong mỏi, dược sư, lúc nào mới có thể đến? Đầy trong đầu đều là tu chân cơ sở minh tưởng pháp cùng trăm ngày trúc cơ. Trên giảng đài, Sở Mít giáo thủ tại trên bảng đen viết lấy liên tiếp từ đơn. Có lẽ là lớn tuổi nguyên nhân. Mặc dù trong phòng học có các loại công nghệ cao dạy học dụng cụ phụ trợ. Hắn còn là ra thích dùng nguyên thủy bảng đen. Trong phòng học lặng yên im ắng. Sở Mít trên lớp học coi như ngươi không thích hắn khóa. Nằm sấp đi ngủ liền tốt. Hắn cũng không ép buộc mỗi người đều nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng nếu như dám phát ra tạp âm quấy rầy chương trình học của hắn, như vậy cách này học kỳ học phần cũng đừng hòng. Trong lúc học đại học đã chịu đến đi học, vậy liền đại biểu cho muốn mấy cách này học phần. Không ai sẽ cùng mình học phần không qua được, cùng lắm thì nằm sấp ngủ một giấc. Răng rắc phanh phanh, liên tục dị hưởng đột ngột vang lên tại yên tĩnh trong phòng học lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Ánh mắt mọi người chuyển hướng dị hưởng đầu nguồn. Là phòng học đại môn. chỉ thấy nguyên bản khóa ký khóa cửa tựa hồ chính thừa nhận cự lực áp bách. Khóa cửa bên trên ốp vít một chút xíu từ trong cửa gỗ toát ra. Ca một tiếng, khóa cửa nổ tung. Liền giống bị người ở bên ngoài dùng công thành chùy oanh mở cửa thành lúc như thế, toàn bộ khóa đều đánh bay ra ngoài. Rất là khoa trương. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 39. Yên tâm đi, làm gãy chân liền tốt. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Cửa phòng học mở ra. Một cái cao gầy nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn chính đưa tay làm đẩy cửa hình. Nam tử thân cao chừng hơn 1m8. Tóc dài bạo tạc chỉ lên trời dựng thẳng lên. Loại này kiểu tóc cho dù ở ma kiểu tóc bên trong cũng là cực phẩm. Hai mắt có nồng đậm đen kịt mắt gấu mèo, cái này tựa như là gọi yên hôn trăng. Nhiều năm trước rất lưu hành, năm đó có cái xinh đẹp cấp thế giới nữ minh tinh liền có tiêu chí yên hôn trăng. Dạy học bên trong tất cả mọi người tiếp cận nam tử này, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nam tử đột nhiên bị vạn chúng chú mục, ngượng ngùng gãi gãi đầu cười nói. Đang dạy a, không có ý tứ quấy rầy đến các ngươi. O re dụ. Sơ mít giáo thủ trong tay phấn viết bị bóp gãy, giáo sư hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Mao, cao gầy nam tử phất phất tay. Đi một bên ở lại trước, ta tìm người liền đi. Sẽ không quấy rầy các ngươi thật lâu. Sơ mít giáo thủ cái trán gân xanh nổ lên, liền chuẩn bị cho cái này cao gầy nam tử điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng theo cái kia cao gầy nam tử phất phất tay. Sơ mít đột nhiên phát hiện mình không động được. Cả người giống như là bị cố định trụ. Không chỉ có là không cách nào di động, liền ngay cả miệng cùng đầu lưới đều bị cố định. Thậm chí ngay cả tròng mắt đều không thể chuyển động một cái. Đến cuối cùng càng liên tư duy cũng bắt đầu ngưng kết. Cao gầy nam tử sau đó ánh mắt ở phòng học bên trong dạo qua một vòng tựa hồ tại tìm người. Tất cả học sinh trợn mắt hốc mồm nhìn qua hắn. Chỉ có Tống Thư Hàng, hắn nhìn qua cái kia bị đẩy cửa. Lúc bảo mở cửa khóa, một loại dự cảm xấu dâng lên. Nhẹ nhàng đẩy cửa, liền có thể đem khóa cửa đều đẩy nổ, tuyệt đối không phải người bình thường a. Chí ít cũng phải dùng qua thối thể dịch tu sĩ mới có thể làm đến điểm này. Con hàng này không phải là dược sư a. Thư Hằng lập tức dùng sức lắc đầu. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Cửu Châu trong đám dược sư tiền bối, mặc dù nói chuyện ít, nhưng đó có thể thấy được hắn là cái đáng tin tiền bối. Làm sao lại là trước mắt cái này mà. Tiếc nuối là nhân sinh luôn luôn sợ cái gì liền đến cái gì. Tống Thư Hằng tiểu hữu, mau ra đây đi, ta là dược sư. Cái kia cao gầy nam tử áng mắt tiếp cận Thư Hằng, ha ha ha nở nụ cười, dùng sức ngoắt. Lập tức tất cả học sinh đều tiếp cận Tống Thư Hằng. Những ánh mắt kia như thế sắc bén cùng phức tạp. Tống Thư Hằng một tay che mặt. Thời gian này không có cách nào qua a. Còn có a, vì Mao dược sư cũng không đánh điện thoại tới, liền biết hắn ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn có thể dùng pháp thuật gì định vị vị trí của mình? Tống Thư Hằng cuối cùng vẫn mặt dạn mày dày nghênh đón tiếp lấy. Lão sư, ta xin phép nghỉ hai tiết khóa ha. Tống Thư Hằng không có ý tứ đối Sơ Mít giáo thủ nói. Sơ Mít giáo thủ liên con mắt đều không nháy một chút, hắn hiện tại liên ý thức đều bị đọng lại. Một hồi hắn khôi phục lại lúc, sẽ chỉ khi mình sườn sốt một chút thần. Thậm chí không sẽ phát hiện có một học sinh đã ở ngay trước mặt hắn rời đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi theo ta đi. Dược sư kéo lên Tống Thư Hằng. Thổ ba, giúp ta thu thập một chút sách giáo khoa ha. Tống Thư Hằng cuối cùng hướng phía thổ ba hét to một tiếng, sau đó liền bị dược sư kéo đi. Phòng học hậu phương, thổ ba nghi hoặc. Sẽ không lại là cách đưa chuyển phát nhanh a? Không quá giống. Cao mỗ mỗ đẩy kính mắt. Nói đến, lần trước vị kia cũng không quá sống đưa chuyển phát nhanh. Trên đường Tống Thư Hằng hỏi. Dược sư tiền bối, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Điện thoại định vị công năng à, chỉ cần đưa vào số di động của ngươi, ta liền có thể định vị ngươi ở nơi nào. Sau đó chỉ muốn nhìn trong phòng học có người nào đã trải qua. Tôi thể, liền biết cách nào là ngươi ác. Dùng qua tôi thể thuốc về sau, ngươi cùng người bình thường so ra, khác nhau rất rõ ràng. Dược sư Dương Dương đắc ý nói. Tống Thư Hằng trong lòng huyễn muốn lần nữa phá diệt. Nguyên lai là điện thoại định vị công năng. Mà không phải thông qua pháp thuật tại ngàn dặm chỗ tìm thấy được hắn. Không nói chuyện nói. Thông qua điện thoại di động định vị vị trí của hắn. Không phải cần đi qua hắn tại điện thoại di động của mình bên trên đồng ý xác định về sau. Đối mới có thể định vị đến hắn sao? Chẳng lẽ dược sư cũng là cao cấp hacker cái gì? Có thể phá giải điện thoại di động của hắn chương trình. Cưỡng ép tiến hành định vị. Tống Thư Hằng lại nói, ta không nghĩ tới dược sư tiền bối ngươi ăn mặc như thế chiều đây. Chiều? Ngươi chỉ phương diện nào? Dược sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tỷ như ngày cách này bảo tạc kiểu tóc. Tống Thư Hằng nói. Há, ngươi nói cách này à? Cách này nhưng thật ra là bởi vì ta hôm qua từ Hải Bắc tỉnh ngự kiếm bay thẳng đến Giang Nam khu lúc. Vượt ngang hai cái tỉnh. Thêm lên không trung trúng gió so sánh lớn tóc bị thổi thành như vậy. Dược sư không có ý tứ cười nói. Tống Thư Hằng trầm mặt một lát, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiền bối kia Yên Huân Trang. Yên Huân Trang. À, cái này ta biết. Đồ đệ của ta thường xuyên đề cập với ta lên qua. Là có cái gọi A-di-le minh tinh tiểu cô nương loại kia trang điểm A. Bất quá ta đây không phải Yên Huân Trang, đây chỉ là phổ thông mắt quầng thâm mà thôi. Làm một tên luyện dược sư. Chúng ta thường xuyên muốn thức đêm luyện chế đan dược. Có đôi khi tốt mấy tuần không ăn không uống không ngủ. Dần già thì có mắt quầng thâm. Từ ở hiện tại còn thường thường nhất luyện chính là hơn 10 ngày. Cho nên cái này mắt quầng thâm một mực không có rút đi. Có lẽ mấy người ta lần này đột phá cảnh giới. Những này mắt quầng thâm mới có thể biến mất đi. Dược sư thoải mái cười to. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn thước con mẹ nó bốn phía lao nhanh. Cùng tại trong đám tích chữ như vàng hình tượng so ra. Trong hiện thực dược sư rất có thể trò chuyện. Còn rất yêu thoải mái cười to. Cười to toét. Hình tượng triệt để phá diệt. Nam sinh ký túc xá. Đây chính là ngươi chỗ ở a, phòng luyện đan đâu? Dược sư hỏi thăm. Phòng luyện đan. Miễn cưỡng xem như nơi này đi. Tống Thư Hằng chỉ hướng phòng bếp. Đây không phải phòng bếp sao? Dược sư vuốt vuốt lông mày. Cũng đúng, ngươi đã nói là dùng lò vi ba cùng nồi lẩu luyện thối thể dịch cũng chỉ có thể tại phòng bếp. Phòng bếp a, ai? Dược sư đột nhiên cảm thấy tốt phiền muộn, không tự chủ được liền thật sâu thở dài. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh lại. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi có thể lại luyện một lần thối thể dịch để cho ta quan sát một chút sao? Dược sư dò hỏi. Hắn hôm qua thông qua mô phỏng luyện đan phương thức. Trở lại như cũ Tống Thư Hằng miêu tả luyện thối thể dịch quá trình lúc. Ngoài ý muốn phát hiện một số thú vị địa phương. Bất quá mô phỏng luyện đan dù sao cũng là mô phỏng. Sẽ có rất nhiều sơ sẩy. Cho nên hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn Thư Hằng luyện một lần thối thể dịch. Xác nhận một số chi tiết. Hiện tại sao? Tống Thư Hằng nhìn đồng hồ để tam tiết khóa đã qua một nửa thời gian đã là hơn 9 giờ rưỡi. Có vấn đề. Dược sư nghi hoặc hỏi. Về thời gian có chút không đủ. Tiếp qua sau một tiếng rưỡi. Buổi sáng khóa liền kết thúc. Sau đó chính là cơm trưa thời gian. Tống Thư Hằng giải thích nói. Há kém chút quên đi. Người bình thường cần ăn cơm à. Thật sự là phiền phức. Tu sĩ lời nói tùy tiện ăn khỏa thuốc liền có thể giải quyết những này vụn vặt vấn đề. Dược sư lẩm bẩm nói. Một lát sau hắn lại hỏi. Cái kia Thư Hằng tiểu hữu buổi chiều có thời gian không? Buổi chiều chúng ta cộng đồng luyện thối thể dịch thử một chút. Buổi chiều ta có khóa. Tống Thư Hằng đường. Ngược lại là có thể xin phép nghỉ, mà lại hắn liên giấy nghỉ phép cũng chuẩn bị xong. Có khóa. Ta lại suýt chút nữa quên ngươi là học sinh tới. Như vậy, ngươi buổi chiều đi học lão sư là ai? Dược sư hỏi một cách rất tự nhiên. Vấn đề này để cho người ta rất không yên tâm à. Tiền bối tha thứ ta nói thẳng. Mặc dù ta tin tưởng tiền bối là cái người chính trực. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút. Tiền bối ngươi không phải là muốn đem ta buổi chiều đi học lão sư đưa vào bệnh viện à. Tống Thư Hằng nghiêm túc hỏi. Vũ Nhu Tử đưa tới thảm kịch phảng phất hôm qua a. Không, căn bản chính là tại lớn hôm qua. A ha ha, ngươi cũng nghĩ đến biện pháp này rồi. Rất tuyệt chủ ý đi, chỉ cần đem lão sư của ngươi đưa vào bệnh viện, ngươi buổi chiều không thì có sống sao? Yên tâm đi, ta có thể nắm giữ tốt hỏa hầu, chỉ làm gãy chân là có thể. Dược sư đương nhiên nói. Mặt không đổi sắc đem người ta lão sư chân làm gãy đưa vào bệnh viện. Đây chính là Cửu Châu nhất hào quần ưu lương truyền thống sao? Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 40. Là gốc không tệ độc long thảo. Làm ơn tất không muốn làm như thế. Tống Thư Hằng lập tức chặn lại nói. Ba ngày trước, Vũ Nhu Tử cô nương đã đem tại hạ hai vị lão sư đưa vào bệnh viện. Trong đó một vị bây giờ còn đang bệnh viện. Một vị khác chính là vừa rồi tiền bối gặp gỡ cái vị kia dựng quải trưởng Anh Quốc giáo sư. Nếu như tiền bối ngươi lại tiến mấy vị lão sư nhập viện, vô luận ai cũng sẽ cảm giác được tà môn. A, Vũ Nhu Tử đã làm qua. Sách không dễ làm a, nếu như ta lại tiến vị lão sư nhập viện, liền lộ vẻ quá đột ngột. Dược sư nhéo nhéo cái cằm, một mặt tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, như thế bổng diệu kế lại bị người trước một bước dùng xong. Tống Thư Hằng tiếp tục nói bổ sung. Mà lại, nơi này cũng không phải luyện thối thể dịch nơi tốt. Ta bạn cùng phòng tùy thời đều có thể trở về. Nếu để cho bọn hắn biết ngài đến phòng học lôi kéo ta tới, là muốn luyện chế cái gọi là đan dược, bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta hai đưa vào núi đá lớn bệnh viện tâm thần. Không cần hoài nghi ba cái bạn cùng phòng. Người tốt, trình độ bọn hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Dược sư thở dài. Cho nên nói phàm nhân thật sự rất phiền phức. Thư Hằng tiểu hữu, không bằng ngươi phá vỡ hồng trần, gia nhập chúng ta trong đám môn phái đi. Chúng ta trong đám mấy môn phái đều rất không tệ, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là được xếp hạng. Tỷ như Đại La Giáo, Thiên Nhai Vân Du Tự, Linh Điệp Đảo, Huyền Hoàng Kiếm Tông tại tu sĩ bên trong đều có cực lớn danh khí. Ta sẽ cân nhắc. Tống Thư Hằng đáp. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn chọn gia nhập môn phái, nhưng không phải hiện tại. Theo tu sĩ thuyết pháp, hắn hiện tại hồng trần sự tình không gãy. Suy nghĩ không thông suốt, không thích hợp gia nhập môn phái chuyên tâm tu tiên. Bất quá ngươi buổi chiều thật sự không cách nào dành thời gian. Thật không được ta làm chút ngoài ý muốn, làm cho cả học viện đều nghỉ học tốt. Dạng này liền sẽ không khiến người hoài nghi. Dược sư rất bình tĩnh kể làm người run sợ đề nghị. Dược sư tiền bối, mời tuyệt đối không cần làm như thế chuyện kinh khủng. Tống Thư Hằng nghiêm túc nói. Ta chỉ cần xin phép nghỉ liền tốt, ta liên giấy nghỉ phép đều đã chuẩn bị xong. Xin nghỉ có thể hay không để học tập của ngươi tiến độ theo không kịp đồng học? Dược sư rất lo lắng hỏi. Cá nhân ta học tập tiến độ vấn đề cùng toàn bộ học viện xảy ra ngoài ý muốn so ra cái nào nghiêm trọng hơn a? Xin yên tâm đi. Rơi xuống mấy tiết khóa tiến độ. Ta chỉ cần tùy tiện tìm đồng học lớp học bút ký liền có thể đuổi theo. Gần nhất ta tại học tập bên trên rất có tâm đắc. Tống Thư Hằng bảo đảm nói. Dược sư, cái kia thật sự là quá tốt. Vậy chúng ta tìm có thể luyện dược địa phương bắt đầu luyện chế thối thể dịch đi. Không bằng đến phía ngoài trường học nhìn xem có hay không muốn cho thuê phòng ở đi. Tống Thư Hằng nói, hắn vốn là dự định ra ngoài thuê gian phòng ốt, vừa vặn thừa dịp hôm nay đem sự tình xử lý rơi. Hừm, có đạo lý. Hoàn toàn chính xác muốn thuê cái phòng ở. Ta khả năng cần tại ngươi nơi này ngốc thêm mấy ngày. Không có địa điểm đặt chân cũng không tốt. Dược sư gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Dược sư là người nóng tính, điểm ấy ngược lại cùng hắn trong đám biểu hiện. Được, chúng ta lên đường đi. Tống Thư Hằng nói, lập ra ví tiền của mình cùng thẻ ngân hàng. Tại lấy tiền bao lúc, hắn thấy được mình máy tính bên trên cái kia bồn độc long thảo. Thế là, Thư Hằng lên tiếng hỏi. Dược sư tiền bối trước ngươi tại trong đám đề cập tới muốn thu tập còn sống độc long thảo, hiện tại còn cần sao? Từ trong đám đảo hữu trong tay thu mua một chút, bất quá phẩm chất cũng chỉ là trung đẳng tả hữu, không thật là tốt. Cách ta thí nghiệm cần có phẩm chất kém chút, chỉ có thể thấu hòa lấy trước dùng đến. trong tay ngươi có độc long thảo. Dược sư dò hỏi. Nặc ở chỗ này đây. Tống Thư Hằng chỉ máy tính bên trên độc long thảo. Nói thật, Tống Thư Hằng vận khí thật không phải là tốt. 50, 60 năm trước, Linh Điệp Tôn giả dùng để làm áp trận chi vật đúng lúc là độc long thảo. Đổi thành cách khác dược liệu, dược sư thật đúng là không thiếu đây. Dược sư đến lúc này mới phát hiện cái kia bồn màu tím đen độc long thảo. Có ý tứ, ta đi vào phòng lâu như vậy, vậy mà cũng không phát hiện cái này gốc độc long thảo. Phải biết dược sư tiếp xúc dược liệu dài đến hơn 500 năm. Coi như tại trong rừng sâu núi thẳm. Chỉ cần có linh dược sinh tồn. Hắn nhắm mắt lại đều có thể tìm ra. Nhưng cái này gốc độc long thảo liền bày đặt tại Tống Thư Hằng máy vi tính bên cạnh. Hắn từ vào nhà đến bây giờ lâu như vậy vậy mà đều không có phát giác. Cái này gốc độc long thảo có cái gì điểm đặc biệt? Nghĩ tới đây, dược sư đi vào độc long thảo bên cạnh tử mảnh quan sát. Ngửi ngửi, xoa bóp, lại hái được trên phiến lá một đoạn lá nhọn nếm nếm. Rất không tệ. Cái này gốc độc long thảo sinh trưởng tại linh khí cùng dược khí sung túc địa phương 5-6 thời gian 10 năm. Lại đã từng bị người làm áp trận trận nhãn. Phẩm chất tại thượng phẩm trở lên. Bởi vì là áp trận chi vật tựa hồ sinh ra biến dị, có rồi nhất định ẩn tàng năng lực. Cho nên ta đều kém chút bị giấu riêng đi qua. Dược sư cười nói. Dạng này phẩm chất vừa vặn đạt đến yêu cầu của hắn mà lại trải qua biến dị, rất có giá trị. Tống Thư Hằng dò hỏi. Cái này độc long thảo phù hợp dược sư tiền bối cần sao? Chính là ta cần có. Sau đó, ngươi chuẩn bị đem cái này độc long thảo bán ra cho ta không? Dược sư nhìn qua Tống Thư Hằng cười nói. Bất quá ta trước cùng ngươi giảng minh bạch. Độc long thảo bản thân liền là tương đối dược liệu quý giá. Mà cái này gốc độc long thảo giá trị càng là bất phàm. Đánh cái so sánh đi. Vũ Nhu Tử đưa cho ngươi cái kia hai dương thối thể dịch giá trị. Đều không kịp cái này độc long thảo 1/10. Cho nên, ngươi khẳng định muốn đưa nó bán ra cho ta. Ta giữ lại nó cũng vô dụng đi. Lại nói nếu không có tiền bối ngươi miễn phí phát tại trong đám cải tạo thối thể dịch đan phương. Ta liền không có cơ hội thực sự tiếp xúc tu chân. Tống Thư Hằng nói. Dược sư lắc đầu nói. Coi như không có ta cái kia phối phương. Ngươi chỉ cần lưu tại Cửu Châu Nhất Hào Quần. Sớm muộn đều sẽ thực sự tiếp xúc đến. Tu chân tồn tại, mà cái kia toa đan dược giá trị tùy từng người mà khác nhau. Đối với Thông Huyền Đại Sư, Vũ Nguyệt Chân Quân các nàng tới nói. Bởi vì môn phái nuôi số lớn đệ tử, cho nên cái kia đan phương giá trị rất lớn. Nhưng ngươi chỉ là một cách mới vào tu hành tán nhân. Một người cô đơn. Đối với ngươi mà nói đan phương giá trị tuyệt đối không chống đỡ được cái này gốc độc long thảo. Dược sư thận trọng nâng lên độc long thảo, sau đó hai tay của hắn hợp lại, độc long thảo biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Không gian giới chỉ, túi trữ vật, không phải những cái kia chân quý không gian trang bị. Loại kia không gian loại trang bị. Cấp vừa đến không gian quy tắc. Một cái 5-10 mét khối lớn nhỏ túi trữ vật liền có thể muốn ta tất cả gia sản. Dược sư cười ha ha nói. Ta đây chỉ là một chủng loại giống như A không gian pháp thuật, mỗi cái luyện đan sư đều nắm giữ. Một phương dược điển. Loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng để cấy ghép dược liệu, cái khác cái gì đều rời không đi vào. Chờ sau này ngươi tu vi đạt tới tứ phẩm trở lên về sau. Cũng có thể học tập loại này thủ đoạn nhỏ. Rất dễ dàng nắm giữ. Tống Thư Hằng cách hiểu cách không nhẹ gật đầu. Nói đến ta lúc đầu chỉ là muốn ở trên thân thể ngươi tìm tới linh cảm, hoàn thiện đơn giản hóa túy thể dịch. Lại thuận tiện chỉ điểm ngươi kiếm pháp trụ cột cùng minh tưởng pháp môn, dạy ngươi hoàn thành 100 ngày trúc cơ. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là chuẩn bị cho ta một món lễ lớn. Bởi như vậy, ta chi chuẩn bị trước minh tưởng pháp cùng cơ sở kiếm pháp liền thật không hảo ý tư hân. Đạo ngươi, dược sư nói, móc ra điện thoại. Leo lên Cửu Châu Nhất Hào Quần. Hắn cũng không phải cái sẽ chiếm hậu bối tiện nghi người. Tống Thư Hằng cho hắn làm gốc thượng phẩm độc long thảo. Cho nên hắn chuẩn bị Tống Thư Hằng làm hai môn hơi cao cấp điểm công pháp. ít nhất phải so trên tay hàng thông thường muốn tốt mới được.